Siêu thần yêu nghiệt 247-2448. Chương 2444 phát tài. Trong lúc vô tình từ trên người Tống Nghĩa Thiên tìm tới yêu bài, liên lụy ra đạo hóa lão nhân, để Vân Phi Dương ý thức được chính mình hẳn là nhặt được bảo bối. Nhưng hắn cũng không có cẩn thận đi nghiên cứu, mà chính là đem đạo hóa lệnh thu nhập tạo hóa giới chỉ. Tiếp theo nhìn về phía đại đạo minh hai tên vũ thần. Bành bành, trong khoảnh khắc, hai người bảo thể mà chết. Bởi vì không phải chủ mưu duyên cớ, chỉ là bị mạt sát, còn có một lần nữa đầu thai làm người khả năng. Lại nói, bọn họ vô hạn hướng tới có thể một ngày kia phi thăng thượng giới. Bây giờ không chỉ có đến, còn chết ở chỗ này. Cũng coi như đã được như nguyện. Soát, Vân Phi Dương một tay phất lên, đem thông ma điện điện chủ hút tới. Thu lấy trí nhớ về sau, phát hiện cái này tông môn tên tuy nhiên tà, nhưng trừ diệt đi Lý ra bên ngoài, không có làm cái gì táng tận lương tâm sự việc, liền đem phế bỏ tu vi. Phù phù. Phù phù. Thông ma điện điện chủ cùng hai tên phó điện chủ quỳ trên mặt đất, mang ơn nói: đa tạ thượng tiên ăn không giết. Đa tạ thượng tiên ăn không giết. Thượng tiên lấy Vân Phi Dương tu vi, xứng đáng với. Đi thôi. Hắn tâm niệm nhất động, mang theo mọi người lần nữa trở về Thanh Nhã Đại Lục, cũng đem đưa ra đoạn hồn cốc. Đa tạ tiền bối. Lý Hành Thiên chắp tay nói, trong lòng cảm kích tột đỉnh. Hắn biết, nếu như không là đối phương xuất hiện, chính mình đã sớm biệt khuất bị giết. Vân Phi Dương nói: muốn cảm tạ, vẫn là đi cảm tạ tôn nữ của ngươi đi. Nếu như không phải nàng một bữa cơm chi ăn, ta sẽ không tới giúp ngươi. Đại đạo sơn đột nhiên hiện lên thần thánh hỏa diễm, đốt cháy ba ngày ba ngày. Thân ở bên trong đại đạo tiên minh, liên kết với cao tầng và mấy ngàn tên đệ tử, toàn bộ táng thân biển lửa. Cuối cùng, Nhất Lưu Tiên Tông xóa tên, đây là tiểu tiên giới lưu cho người hậu thế ghi chép. Có quan hệ trận kia bất chợt tới đại hỏa, cũng trở thành nan giải chi đề. Dần xả. Rất nhiều vũ giả suy đoán có lẽ là đại đạo tiên minh chọc giận thượng thiên mới bị rơi xuống thánh hỏa trừng trị. Đồng dạng Thanh Nhã Đại Lục cũng có ghi chép. Chỉ là nội dung thì là một ngày nào đó, đại đạo minh đột phát đại hỏa, môn nhân nhao nhao chết. Thông ma điện tuyên bố thoái ẩn giang hồ. Từ đó nhất điện nhất minh trở thành lịch sử. Còn về Lý Hành Thiên, bởi vì cửu nhân đắc diệt, mang theo cháu gái tiếp tục ẩn cư tại Đào Hoa Chi Nguyên, từ đó không có xuất hiện qua. Về sau hắn cảm ngộ thiên địa, bước vào vũ thần phía trên, đột phá không gian gông xiềng, phi thăng tới tiểu tiên giới, một đường tu luyện cuối cùng thành thiên tôn cấp cường giả. Nhưng mà mỗi lần đi vào đại đạo sơn, nhìn lấy thốn thổ bất sinh phế tích, nhớ lại lên năm đó chuyện cũ, vẫn rung động tại Vân Phi Dương cường hãn, vẫn coi là cao cao tại thượng thần linh. Đây đều là nói sau, tạm thời không nói. Hãy nói một chút Vân Phi Dương đi. Hắn tại xử lý đại đạo tiên minh về sau, mang chúng nữ rời đi, trở về cao đẳng vũ trụ, đồng thời dung nhập tạo hóa giới chỉ, cẩn thận tìm hiểu đạo hóa lệnh. Vù vù, tiên niệm phóng thích, đem bao phủ. Vân Phi Dương vận chuyển đạo hóa kinh, tùy tiện thẩm thấu bên trong, nhất thời cảm nhận được một phương hẹp trong không gian nhỏ, tràn ngập cực kỳ mênh mông đạo ý. Đạo hóa kinh trong tàn quyển cũng tồn tại đạo ý, nhưng trung quy chỉ là thông thiên tiên vương đạo ý. Lấy hắn hiện tại tu vi, khẳng định không để vào mắt. Nhưng đạo hóa lão nhân phân hóa ra 3/16 đạo ý, lại so chi càng thêm bàng bạc. Thậm chí xa không phải vô số viên ngưng tụ đạo ý linh thạch, nhưng so sánh phát tài. Phát tài. Vân Phi Dương hưng phấn không thôi. Như thế bàng bạc đạo ý, nếu như đem luyện hóa chiếm thành của mình, khẳng định có lấy rất lớn trình độ đề bạc soát. Hắn lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thu lấy. Đạo hóa lệnh bên trong đạo ý, vũ giả muốn thu lấy, phải ỷ vào đạo hóa kinh. Nếu không dù là tối cao cấp đế phía trên, cũng chỉ có thể cầm trong tay lực bất tòng tâm. Thời gian dần dần trôi qua. Mấy tháng về sau, Vân Phi Dương đem đạo hóa lệnh bên trong đạo ý toàn bộ thu lấy. Mở ra hai con ngươi. Con mắt lấp lóe đạo ý càng mãnh liệt. Xoát hắn đứng lên. Nỉ non nói. Vô luận tiểu đạo huyền tiên vẫn là đại đạo huyền tiên. Hết thảy đều không thể rời bỏ đạo chữ. Đã từng Vân Phi Dương. Coi là đối đạo hữu sâu đậm lính ngộ. Bây giờ thu lấy đạo hóa lão nhân đạo ý. Mới biết được lúc trước chỉ là một góc của băng sơn. Nếu như có thể tìm tới càng nhiều đạo hóa lệnh. Thu lấy bên trong đạo ý. Đừng nói đột phá nửa bước. Dù là đột phá đại đạo huyền tiên cũng cần phải rất nhẹ nhàng. Vân Phi Dương suy đoán nói. Chỉ tiếc. Hắn dừng một chút nói. Đạo hóa lão nhân quy tiên lúc. Lấy vô thượng thần thông. Đem đạo hóa lệnh tản bộ tại vũ trụ các nơi. Có lẽ sẽ tồn tại trần thế. Có lẽ sẽ tồn tại giới nội. Muốn tìm được. Gì khó khăn. Ta có thể giúp ngươi. Liễu Nhu cười nói. Vân Phi Dương vui mừng nói. Nhu Nhi, ngươi có biện pháp đương nhiên. Liễu Nhu lấy ra u ám đạo hóa lệnh. Nói. Chỉ cần dựa vào trận pháp. Để kích thích vật này. Chắc là có thể thoải mái hơn tìm tới. Có đạo lý. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên nói. Loại này chứa đựng đạo ý lệnh bài. Chất liệu không đơn giản. Toàn bộ vũ trụ sợ là không thấy nhiều. Mượn nhờ vật này đến tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hắn đạo hóa lệnh. Khẳng định không có gì độ khó khăn. Việc này thì giao cho ngươi. Vân Phi Dương nói. U, V, K, W, W, M. Liễu Nhu không có để hắn thất vọng. Hao phí mấy chục năm thời gian. Rốt cuộc sáng tạo một cách tìm kiếm đạo hóa lệnh trận pháp. Cũng đem khảm nạm tại trên la bàn. Nàng nói. Chỉ cần đem tiên niệm dung nhập bên trong. Liền sẽ kích phát trận pháp. Từ đó tìm kiếm cùng khí tức tương thông đạo hóa lệnh. Thật sao Vân Phi Dương không kịp chờ đợi kích phát. Chợt nhìn thấy từ trận pháp ra chỉ đạo hóa lệnh hơi hơi lấp lóe ánh sáng. La bàn cũng bắt đầu chuyển động. Sau cùng cho đến một cái phương vị. Liễu Nhu nói. 10.000 quang phòng trong. Tất có đạo hóa lệnh soát Vân Phi Dương căn cứ la bàn chỉ. Tăng thêm tốc độ. Rất nhanh tại một cái giới nội một gia tộc nào đó trong bảo khố. Tìm tới khối thứ hai đạo hóa lệnh. Bởi vì vật này chỉ có tu luyện tới hóa giải người mới có thể thu lấy bên trong đạo ý. Cho nên con hàng này không chút khách khí lấy đi. Liên thanh bắt chuyện cũng không đánh. Vài ngày sau. Vân Phi Dương lần nữa lướt qua tại trong vũ trụ. Quanh thân phát ra đạo ý càng thêm nồng đậm. Hiển nhiên. Đã thu lấy khối thứ hai đạo hóa lệnh bên trong đạo ý. Vũ trụ rất lớn. Tản mát tại khu vực đạo hóa lệnh cũng là không ít. Ngắn ngủi mấy tháng, Vân Phi Dương liền tìm tới 6 khối. Mà tại thu lấy đạo ý về sau, tu vi và khí chất có đề bạc rõ rệt. Cùng lúc đó, tồn tại cấp độ sâu hư không hai cái ham muốn cũng rốt cuộc tìm được đường ra, nhao nhao trở về bản thể. Vù vù đứng ở vũ trụ Vân Phi Dương, quanh thân lấp lóe ánh sáng, trong mắt bên trong có lấy muôn màu muôn vẻ tâm tình cùng ham muốn. Thất tình, lục dục toàn về. Nam nhân kia. Chân chính trở về Vân Phi Dương nỉ non nói. Thu lấy đạo hóa lệnh duyên cớ. Lục dục toàn về. Cảnh giới cũng không có hạ xuống. Còn bảo chỉ đang tùy thời bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên tầng thứ. Xoát thân pháp thi triển biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Thất tình lục dục toàn về hắn. Cũng không có vội vã trở về vân vực. Tiếp tục tìm kiếm lấy đạo hóa lệnh. Bởi vì tại hắn phán đoán bên trong. Chỉ cần lại thu lấy mấy khối đạo hóa lệnh. Chắc là có thể đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên. Chỉ tiếc. Tìm tới khối thứ 7 về sau. Trọn vẹn vây quanh phiến khu vực này chuyển tầm vài vòng. Trên la bàn vẫn không có động cơ. Sau đó lắc đầu nói. Phương này cấp thấp vũ trụ. Hẳn là không đạo hóa lệnh. Siêu thần yêu nhiệt 247-2449. Chương 2445 bước vào nửa bước thanh nhã đại lục cùng tiểu tiên giới ở vào khu vực. Thuộc về một vùng vũ trụ khác. Vân Phi Dương đang tìm kỹ vài vòng về sau. không có cảm ứng được đạo hóa lệnh về sau, lên đường tiến về một vùng vũ trụ khác. Còn về có thể hay không tìm tới, trong lòng của hắn không có yên lòng. Dù sao vũ trụ quá lớn. Đạo hóa lão nhân đem 36 khối đạo hóa lệnh phân tán các nơi. Quả thật mò kim đáy biển. Đương nhiên, loại này ẩn chứa đạo ý lệnh bài trung quy chỉ là phụ trợ. Vân Phi Dương bay hướng khác một cách tinh vực thời điểm, không quên tiến vào tạo hóa giới chỉ tu luyện. Trải qua chặt đứt thất tình lục dục, lại lần nữa khôi phục. Hắn thực lực cũng không nói đến thăng, nhưng có lần này trải qua, càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Võ đạo cố nhiên trọng yếu, nhưng thân nhân cùng huyên đệ quan trọng hơn. Quan trọng hơn một điểm, có lúc trước trải qua, để Vân Phi Dương đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên. Dù là cho đến ngày nay lại ngã xuống, nhưng dù sao đã từng bước vào qua. Ngắn ngủi tu vi đề bạt cũng là một lần trải qua. Dù là không có 8 khối đạo hóa lệnh gia trì, đột phá nửa bước đại đạo huyền tiên cũng chỉ là phải cần một khoảng thời gian a. Nói đơn giản, chặt đứt cùng chữa trị thất tình lục dục, để Vân Phi Dương có đầy đủ kinh nghiệm. Dù là ngã xuống, cái loại cảm giác này vẫn tồn tại, một ngày kia đột phá cũng là thuận lý thành chương sự việc. Vô địch cửu trọng trận bên trong, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, khóe miệng giơ lên mỉm cười nói, không nghĩ tới tại chặt đứt thất tình lục dục quên hết mọi thứ về sau, đạo thứ hai thân thể còn tại lĩnh ngộ đại tốc độ thuật. Tại trong đoạn thời gian đó, đạo thứ hai thân thể đồng dạng không có tình cảm, một lòng tu luyện, thuận lợi đem đại tốc độ thuật lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành. Ngoại giới Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, thần thông thi triển, tốc độ trong nháy mắt đề bạt, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. 3000 đại thuật bên trong bài danh 20 vị trí đầu đại tốc độ thuật, tuyệt đối áp đảo các loại thân pháp. Tuy nhiên khoảng cách cực hạn tầng thứ còn kém chút, nhưng tốc độ lại nhanh hơn trước kia rất nhiều lần. Một bên phi nhanh mà đi, vừa cảm thụ càng nhanh chóng hơn độ, Vân Phi Dương cười nói, dù là nắm giữ cánh thiên nhược kỳ cũng chưa chắc có thể đuổi kịp ta đi. Tốc độ nhanh cũng là tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương thì vượt qua vô tận tinh không, tiến vào một vùng vũ trụ khác, bắt đầu tìm kiếm đạo hóa lệnh. Ông được không bao lâu, treo nơi cổ tay la bàn nhất thời xoay tròn cho đến mố phương vị. Có. Vân Phi Dương lần nữa tốc độ tăng lên, hướng la bàn chỉ phương vị bước đi. Rất nhanh tại một giới nào đó bên trong hồ tìm tới đạo hóa lệnh. Vuốt ve trên lệnh bài nước bùn, hắn nỉ non nói, vật này không có năng lượng ba động, cũng không có đạo ý tiết ra ngoài. Nếu không có nhu nhi trận pháp đem trợ, muốn tìm đến căn bản không thể nào. Tạo hóa giới chỉ, Vân Phi Dương xếp bằng ở trận pháp, một bên tu luyện, một bên thu lấy khối thứ 9 đạo hóa lệnh, đợi đem nội bộ đạo ý toàn bộ hấp thu. Cả người khí chất lại có sơ qua biến hóa. Ánh mắt của hắn nóng rực nói, lại thu lấy 3 khối, chắc là có thể đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên. Ngưng tụ tại đạo hóa lệnh đạo ý, chỉ là thu lấy 9 khối, liền để Vân Phi Dương có đột phá nửa bước dấu hiệu. Cái này bàng bạc trình độ thật là rất khoa trương. Mỗi khối đạo hóa lệnh đạo ý đều không kém gì một tên đỉnh phong đế phía trên. Thật không biết đạo hóa lão nhân lúc còn sống tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào thu lấy 9 khối đạo hóa lệnh. Vân Phi Dương có thể phán đoán ra, mỗi một khối ẩn chứa đạo ý đều không kém gì một tên đỉnh cấp đế phía trên. Căn cứ trí nhớ thuật, đạo hóa lão nhân đã uy tiên 100.000 năm. Trong lúc đó, ai biết đạo hóa lệnh sẽ có hay không có đạo ý trôi qua đây. Tiền bối, nắm bắt đạo hóa lệnh, Vân Phi Dương chân thành nói, hôm nay có thể được ngài đạo ý truyền thừa, vãn bối cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Đây là một loại đối cường giả tôn trọng. Phấn khởi, Gia Cát Cẩm đi tới nói, 100.000 linh tộc binh lính đã huấn luyện hoàn tất. Chặt đứt thất tình lục dục trước, Vân Phi Dương liền lo lắng huyết điện sẽ có hành động lớn. Phòng ngừa chu đáo chọn lựa 100.000 tên tư chất thật tốt linh tộc vũ giả. Chặt đứt thất tình lục dục về sau, Gia Cát Cẩm thủy chung không ngừng lại, sử dụng tất cả võ đạo tư nguyên đến huấn luyện cùng đề bạt bọn họ. Cho đến ngày nay, 100.000 linh tộc binh lính triệt để thành hình, tu vi từng cách đạt tới đế cấp. Từ chiến tranh chi thần Gia Cát Cẩm huấn luyện, bọn họ đề bạt cũng không chỉ tu vi, còn có tác chiến cánh quân sự tình trận pháp. Nếu như nói cứng khuyết điểm lời nói, cái kia chính là không có trải qua thực chiến, rất khó phán đoán chân chính chiến đấu lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương tạm dừng tu luyện, đi vào Hạ Lan ngoài thành giáo trường, nhìn lấy từng cái khí thế như hồng linh tộc đế cấp binh lính, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Có mạnh mẽ như vậy đế cấp đại quân đội, đối mặt huyết điện cũng có đầy đủ lực lượng. Khi nào trở về? Gia Cát Cẩm nói. Nàng có chút chờ không nổi, bức thiết hy vọng chính mình huấn luyện binh lính có thể xuất chiến, đến để thế nhân nhìn xem cái gì gọi là cỗ máy chiến tranh. Vân Phi Dương nói. Chờ ta đột phá nửa bước đại đạo huyền tiên lại nói. Hắn cũng muốn mau đi trở về, nhưng biết đối phó huyết điện chỉ có đế cấp quân đoàn không đủ, nhất định phải có đỉnh phong lực lượng đến đối kháng huyết tổ. Cái này đỉnh phong lực lượng dĩ nhiên chính là nửa bước đại đạo huyền tiên. Cho nên Vân Phi Dương một bên tu luyện, một bên tiếp tục tìm kiếm đạo hóa lệnh. Chỉ cần 3 khối thì có thể đột phá. Cái này khiến hắn tìm càng thêm tích cực lên. Nhưng không biết sao, tại một phương vũ trụ tìm kiếm vài ngày, la bàn vẫn không có động tĩnh chút nào. Không phải đâu. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Lớn như vậy một phương vũ trụ, chỉ có một khối đạo hóa lệnh không có cách nào. Nơi đây không, chỉ có thể đổi phía dưới một chỗ. Cũng may Vân Phi Dương lính ngộ đại tốc độ thuật, vô luận xuyên toa hư không, vẫn là phạm vi lớn tìm tòi, tại hiệu suất lên đều tăng lên rất nhiều không ít. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương đem khắc một phương vũ trụ lật cái úp sấp, rốt cuộc tìm được 3 khối đạo hóa lệnh. Toàn bộ thu lấy về sau, thủ tại thần ma sơn, bên trong thân thể hiện lên khí thế mênh mông. Đây là tấn cấp hiện ra, muốn đột phá. Tên này lại mạnh lên. Vân đại ca, ngươi là hay nhất Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm chờ nữ lập dưới chân núi. Nhìn lấy thủ tại thần ma sơn phía trên Vân Phi Dương, trên mặt đều treo mỉm cười. Vù vù tấn cấp chi thế càng nồng nặc lên, khuyết tán ra tới khí tức, tràn ngập tạo hóa giới chỉ. Thân ở bên trong võ giả đều có to lớn ít lợi. Cường thế khí tức cũng sẽ từ từ bao trùm đến Phi Dương thần giới. Đến lúc đó, bất luận cái gì sinh linh đều sẽ được lợi. Từ đó nghênh tới một lần đại quy mô tập thể đột phá. Tấn cấp khí thế tiếp tục mấy ngày, bắt đầu dần dần thu liếm. Thủy trung thủ tại thần ma sơn Vân Phi Dương cả người khí chất nhảy lên tới cực hạn. Đã từng hắn cho người ta cảm giác là đế vương, bây giờ cho người ta cảm giác phảng phất siêu thoát trần thế, thành là chân chính thánh hiền. Sư oa, hết thảy bình tĩnh lại. Lâm Chỉ Khê chờ nữ thủy trung nhìn chăm chú Vân Phi Dương, rất nhanh gặp hắn mở to mắt. Hai đạo ẩm chứa thâm ảo đạo ý ánh sáng lói lên một cái rồi biến mất. Đột phá. Vân Phi Dương một mặt bình tĩnh nói. Chặt đứt thất tình lục dục từng bước vào qua nửa bước đại đạo huyền tiên. Bây giờ lần nữa đạt tới cấp độ này, hắn tâm cảnh khẳng định không có chút rung động nào. Xác thực nói, có lúc trước lịch luyện, tại tình cảm cùng ham muốn bên trên, Vân Phi Dương có thể làm được tùy tâm sở dục kiểm soát. Siêu thần yêu nhiệt 247-2450. Chương 2446 huyết điện xuất thủ lần nữa. Hảo kiếp muốn tới lúc trước có thể đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên, là bởi vì chặt đứt thất tình lục dục, đại giới thì là quên hết mọi thứ, trở thành máu lạnh vô tình tồn tại. Bây giờ lần nữa bước vào nửa bước, thuộc về sự thật rõ ràng đề bạc, không có trả bất cứ giá nào. Thậm chí đang đột phá về sau, Vân Phi Dương có thể rõ ràng ý thức được chính mình thực lực so tại gãy mất tình dục sau càng mạnh. Đây là phải không nói trước đột phá nguyên nhân, ở chỗ thu lấy đạo hóa lão nhân lưu lại đạo ý. Vẹn vẹn tình cảm thăng hoa thì mang đến cho hắn không nhỏ được lợi. Trước kia ta đối mặt huyết điện đại tôn giả chỉ có bị ngược phần, bây giờ giết bọn hắn như ngắt chết một con kiến. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Cái này bóp chết, nhưng so sánh quên hết mọi thứ thì muốn lại càng dễ. Có tự tin như vậy, bắt nguồn từ đột phá nửa bước, nắm giữ so đã từng thực lực mạnh hơn duyên cớ đương nhiên. Vân Phi Dương không vừa lòng. Hắn còn cần tiếp tục tìm kiếm đạo hóa lệnh đến củng cố tu vi, thậm chí trở nên càng mạnh. Bởi vì muốn mặt đối với không phải đại tôn giả, mà chính là huyết tổ, người này có thể trọng thương Lâm Viễn Minh. Khẳng định đã bước vào nửa bước, tính sơ sơ vô hạn tiếp xúc đến đại đạo huyền tiên tầng thứ đây. Nghĩ đến đối thủ cường đại, Vân Phi Dương tiếp tục thi triển đại tốc độ thuật tại mỗi cái vũ trụ, tìm kiếm tản mát đạo hóa lệnh. Bi kịch là, tìm hơn một tháng tiến vào không ít tinh vực, xứng sờ không tìm được một khối đạo hóa lệnh. Vũ trụ rộng lớn vô biên lại phân chia không ít tinh vực. Dù là có la bàn phụ trợ, muốn tìm đến để lại lệnh bài cũng là phi thường khó khăn. Vân Phi cũng biết, tìm đạo hóa lệnh hoàn toàn xem mặt. Cho nên một bên tìm kiếm, một bên dốc lòng tu luyện. Đồng thời lĩnh hội đã từng tu luyện vũ khí cùng thần thông. Bước vào nửa bước, đối võ đạo có khắc sâu hơn lý giải. Tại tu luyện thần thông phương diện, cũng làm cho hắn có đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên cảm giác. Tỉ như vân vực phương diện huyết mạch vũ kỹ, làm Vân Phi Dương hơi lĩnh hội một đoạn thời gian thi triển xuống tới càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lớn nhất rõ rệt là được. Cảnh giới sau khi tăng lên, hắn đối với đại nhật hồng viêm thuật để tam trọng cảnh lại có càng mạnh lĩnh ngộ. Còn về đại hắc thiên thôn phệ thuật, Vân Phi Dương cũng có một loại nào đó lính ngộ. Bắt đầu đụng chạm đến để nhị trọng ở mép. Lúc trước tu luyện đại tây liệt thuật, cũng có tốt hơn trường khống. Lần nữa thi triển, tuyệt đối có thể đem một phương vũ trụ xé không còn mảnh giáp. Đương nhiên, đề bạt còn có tiểu tiện tiện. Chủ nhân sau khi đột phá, nó trên thực lực hạn đề cao. Dựa vào tạo hóa giới chỉ thời gian gia túc, cuối cùng được đến thăng hoa, trở nên so dĩ vãng càng mạnh. Có thể nói, bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên Vân Phi Dương, liên kết với chính mình bản mệnh tiên ấm đều tại hướng càng mạnh tiến lên. Hình ảnh về đến cao đẳng vũ trụ, về đến thiên dực vực. Tại Vân Phi Dương khôi phục thất tình lục dục quá trình, cùng trang bức lúc, Hiên Viên Vấn Thiên cầm đầu các huyên để còn tại cùng huyết điện chống lại lấy. Mấy tháng qua, tồn tại các vực huyết điện phân đà bị bọn họ diệt bát bát cửu cửu, cho đối phương mang đến vô cùng thảm trọng đại giới. Hiên Viên Vấn Thiên tại kiếm lời tiện nghi về sau, không có quá cầu thành, mà chính là lựa chọn ẩn núp. Cũng cùng Dịch Tiên Sinh chủ tính, muốn hay không hướng phân đường phát động công kích. Huyết điện phân đường đường chủ thực lực không kém gì một tộc tộc trưởng, các ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Thiên Nhược Kỳ ngưng trọng nói. Dịch tiên sinh nói. Thiên cô nương, ngươi chú ý tới không? Tại chúng ta trong khoảng thời gian này hành động bên trong, huyết điện phương diện như là một mực không có động tính gì. Thiên Nhược Kỳ nói, chú ý tới. Diệt nhiều như vậy phân đà, lẽ ra huyết điện hẳn là sẽ có hành động. Hết lần này tới lần khác vẫn án binh bất động. Cái này khiến nàng rất khó hiểu. Hiên Viên Vấn Đề nói. Dịch tiên sinh, ngươi có phải hay không đoán được cái gì? Dịch tiên sinh trầm ngâm sơ qua. Nói. Dịch mố cho rằng, huyết điện sở dĩ không có động tính, muốn sao đối với phân đà không quan tâm, muốn sao đang bố trí lấy càng đại kế hơn vẽ. Thiên Nhược Kỳ liễu mi nhíu chặt. Nàng càng hy vọng huyết điện tổng bộ không coi trọng phân đà, không hy vọng đang bố trí càng đại kế hơn vẽ. Dịch tiên sinh nói, nếu như bọn họ là trong bóng tối bố trí đại kế hoạch, chúng ta có thể mượn cơ hội tiến công phân đường, đến dò xét thăm dò hư thực. Hiên Viên Vấn Thiên đồng ý nói, được. Xoát xoát mố cái vị diện, là một cùng Vân Lịch bọn người mỗi người thống lính linh tộc binh lính bay lượn mà vào. Lần này bọn họ nhằm vào là huyết điện phân đường, cho nên biểu hiện là phi thường chuyên chú, không dám có chút phân tâm. Lên nằm vùng mấy ngày sau, La Mục cùng Vân Lịch bọn người nắm lấy cơ hội. Lúc này mệnh lệnh linh tộc binh lính mượn nhờ cảnh ban đêm hành động. Trong nháy mắt vây quanh tiệm vũ khí. Vù vù tiềm phục tại lòng đất huyết điện thành viên. Như là ý thức được không ổn. Lúc này tại đường chủ chỉ huy phía dưới giết ra tới. Xoát đao quang lói lên ầm vang chém xuống. Không tốt, huyết điện đường chủ sắc mặt đại biến. Lại chỉ có thể giơ kiếm nghênh đón. Nhưng nghe bành một tiếng, binh khí trong tay đứt gãy. Phúc phúc, thiên nhược kỳ huy động cánh bay tới. Trong tay hỗn nguyên càn khôn đao nhiều lần huy động, hình thành từng nhát lạnh lùng đao khí. Huyết điện đường chủ thực lực muốn so La Mục bọn người mạnh, nhưng đối mặt cầm đao thiên dực tộc tộc trưởng, vẫn tương đối cố hết sức. Nhất thời lâm vào tuyệt đối bị động. Giết giết linh tộc binh lính xông vào tiệm vũ khí, cùng huyết điện thành viên chém giết. Y nhiều người thế chúng ưu thế, rất nhanh lấy tới tuyệt đối áp chế. Tình huống như thế nào, có người trong thành tranh đấu là thiên dực tộc nội thành vũ giả nghe được động tĩnh, nhao nhao đi tới xem náo nhiệt. Khi thấy thiên nhược kỳ về sau, trên mặt không không hiện lên hoảng hốt. Mặc huyết hồng trang phục, không phải liền là huyết điện thành viên thiên dực tộc dẫn người giết tới. Cũng đã nói lên vũ khí này cửa hàng là huyết điện bên ngoài cứ điểm. A, trong khoảng thời gian này, huyết điện tại rất nhiều vũ giả trong mắt đã không tính quá thần bí. Cũng biết rõ đối phương có rất nhiều cứ điểm, tản bộ tại các vực các ngõ ngách. Hừng đông, đi qua một phen kịch chiến, thiên nhược kỳ chém giết phân đường đường chủ. La Mục cùng Vân Lịch bọn người còn sắp thành viên toàn bộ chém giết, lấy tới thắng lợi cuối cùng nhất. Lẽ ra huyết điện phân đường bị phá hủy là vô cùng nghiêm trọng sự việc, nhưng kết quả vẫn là không có động tĩnh. Vũ trụ vẫn một mảnh thái bình. Dịch tiên sinh nói, phân đường bị diệt đều thở ơ. Xem ra huyết điện thật là đang bố trí càng đại kế hơn vẽ. Chờ bọn hắn hành động ngày, chắc chắn sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Thiên nhược kỳ cao mày nói, muốn hay không đem việc này thông báo Lâm tiền bối, để hắn sớm làm tốt bố trí. Dịch tiên sinh nói, bách tộc liên minh thủy chung tại yên lặng nhìn thay đổi. Ngươi coi như nói cho bọn hắn, cũng chưa chắc có thể gây nên coi trọng. Thiên nhược kỳ trầm mặt nói thật, trong khoảng thời gian này bách tộc liên minh một mực yên lặng nhìn thay đổi, không có bất kỳ cái gì hành động, để cho nàng thất vọng cực độ. Tộc trưởng, nhưng vào lúc này, thiên dực tộc một tên trưởng lão đi vào tộc điện, thần sắc bối rối nói, huyết điện hôm qua đối hai cái tộc quần khởi xướng tiến công, ngắn ngủi hai canh giờ, đem công hãm. Thiên nhược kỳ sắc mặt đại biến, hai cái tộc quần, hai canh giờ bị công hãm, tốc độ này quá nhanh đi ai. Dịch tiên sinh thở dài một hơi, nói bọn họ hành động càng hảo, kiếp lớn muốn tới. Hiên viên vẫn thiên cùng La Mục chờ người vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên biết, huyết điện ẩn núp lâu như vậy sau lại lần hành động, khẳng định là có chuẩn bị mà chiến. Siêu thần yêu nhiệt 247-24-51. Chương 2447 là thời điểm trở về. Yên lặng khá lâu, huyết điện rốt cuộc bắt đầu hành động. Bọn họ không ra còn đắc, vừa ra tay lợi dụng xếp đánh không kịp bưng tai chi thế, công hãm hai cái tộc quần tổ địa. Làm tin tức tại toàn bộ vũ trụ truyền ra, các vực vũ giả nhất thời khiếp sợ không thôi. Ta thiên đây cũng quá thần tốc đi, hai cái tộc quần cũng không đơn giản. Huyết điện có thể tại hai canh giờ cầm xuống, thực rất khủng bố. Ta liền nói, ngắn ngủi bình tĩnh, chỉ là bão táp sắp xảy ra dấu hiệu. Các vực vũ giả đều đang nghị luận. Cũng không lâu lắm, lại có tin tức truyền đến. Mặt khác hai cái tộc quần tổ địa bị huyết điện công phá, một ngày thời gian bốn cái tộc quần luôn hãm. Huyết điện dùng hành động thực tế đến nói cho thế nhân, mỗi lần xuất thủ so lúc trước càng thêm mãnh liệt. Yên lặng nhìn thay đổi bách tộc liên minh, tuy nhiên đã sớm làm tương đối bố trí, nhưng đối mặt khí thế hung hung huyết điện công kích, nhất thời thì ngây người. Càng bi kịch là huyết điện lần này thái độ khác thường. Tại công kích bách tộc lúc, không hề đối ngoại tuyên bố. Cái này khiến liên minh khó có thể kết luận. Đối phương mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? Xoát xoát hữu hùng nhất tộc tổ địa. Một mảnh đen kịt huyết điện thành viên xông vào bầu trời ở giữa. Vực nội vũ giả quá sợ hãi. Nếu như chỉ là nhiều người, bọn họ cũng không sợ. Nhưng những thứ này bay xuống huyết điện thành viên. Tu vi đều đạt tới đế cấp, giết hữu hùng nhất tộc tộc trưởng phẫn nộ giống to. Dẫn đầu nghênh tiếp huyết điện đường chủ cấp cường giả. Cao tầng trưởng lão cũng không do dự chút nào. Nhao nhao xông đi lên. Cái này là gia viên của mình. Là tộc người sinh sống tổ địa. Khẳng định phải thề sống chết thủ vệ. Dung không được người khác trà đạp đáng tiếc. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hữu hùng nhất tộc căn bản khó có thể chống cự. Ngắn ngủi mấy canh giờ, cao tầng trưởng lão cùng tộc nhân liền thương vong thảm trọng. Có thể ý thức được. Bại cuộc đã định. Tộc quần dòng chính nhóm nhau nhau lựa chọn linh hồn tự bảo. Hy vọng tại trước khi chết. Kéo mấy cách đệm lưng. Oanh oanh tổ địa bầu trời ở giữa, ánh sáng lấp lóe, hình ảnh hùng vĩ. Nhưng mà, hữu hùng nhất tộc tinh nhuệ dòng chính linh hồn tự bảo, huyết điện phương diện lại là tổn thất rất nhỏ. Khắc khắc kiệt. Một tên đường chủ cấp vũ giả đánh lui tộc trưởng về sau. Cười quái gì nói. Lão gia hỏa. Nhìn tận mắt. Chính mình tổ địa bị công hãm đi, đáng giận hữu hùng nhất tộc tộc trưởng giận không thể giải. Giờ phút này hắn thật sâu biết. Tiếp tục đánh xuống. Tộc quần đem triệt để bị tiêu diệt. Duy nhất hy vọng cũng là bách tộc liên minh viện quân có thể chạy tới. Không đuổi kịp tới. Bách tộc liên minh đại quân khoảng cách tổ địa khoảng cách rất xa. Lấy huyết điện phương diện cường độ công kích, đợi đến tổ địa cũng đã sớm luôn hãm. Mấy canh giờ sau, hữu hùng nhất tộc tổ địa khắp nơi bị huyết dịch nhuộm đầy, xa xa nhìn lại như cùng một cái biển máu. Bầu trời ở giữa, tồn tại tộc quần dòng chính, còn tại ở huyết điện thành viên chém giết, còn tại huy động sau cùng lực lượng. Đáng tiếc, việc đã đến nước này, tổ địa luôn hãm đã là không thể sửa đổi sự thật. Bọn họ có thể làm chính là tổ địa tại, người tại, tổ địa vong, người vong. A hữu hùng nhất tộc tộc trưởng đang liều hết sức kiệt về sau, phẫn nộ giống to, quanh thân lấp lói tinh quang, chợt sinh ra mãnh liệt nổ tung, ầm ầm không gian đổ sụt, vạn vật tịch diệt. Tộc trưởng còn sót lại hữu hùng nhất tộc dòng chính muốn rách cả mí mắt, sau cùng phát cuồng công hướng huyết điện thành viên, thậm chí lựa chọn linh hồn tự bảo. Lại qua nửa canh giờ, hữu hùng nhất tộc tinh nhuệ dòng chính cùng tất cả trưởng lão toàn bộ chiến tử. Đây là một trận thế lực cách xa chiến đấu, nhưng là làm yếu mới có gấu nhất tộc dòng chính, lại tại sao cùng dùng hết dù là tí xíu lực lượng. Xoát xoát huyết điện thành viên rơi vào tổ địa mỗi cái thành trì. Nhìn lấy những cái kia không có chiến đấu lực tộc quần dòng chính, khóe miệng tràn đầy khinh thường mỉm cười. Đem dòng máu của bọn họ toàn bộ luyện hóa. Phụ trách lần này công kích người cầm đầu hạ lệnh. Đúng trong khoảnh khắc, mấy chục vạn huyết điện thành viên bắt đầu ở trong thành trì trắng trợn động thủ. Lấy luyện huyết tộc đặc thù bí pháp, rút ra lấy phổ thông đích hệ huyết mạch. Hưu hưu hưu, đúng vào lúc này, bầu trời ở giữa một hàng đảo lưu quang bay lượn mà đến. Huyết điện cường giả ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy huy động cánh mà đến nữ nhân, cười lạnh nói: "Thiên Dực tộc a, không tệ. Tới là Thiên Dực tộc. Bên trong còn có Hiên Viên Vấn Thiên bọn người cùng 100.000 linh tộc binh lính." Dịch tiên sinh tại cẩn thận phân tích huyết điện công kích lộ tuyến, phán đoán ra đối phương mục tiêu kế tiếp hoặc là hữu hùng nhất tộc, cho nên điều động đại quân đến đây viện trợ. Chỉ tiếc, vẫn là trễ một bước. Chờ bọn hắn đi vào, hữu hùng nhất tộc có thể chiến đấu dòng chính cùng cao tầng toàn bộ làm thủ hộ gia viên chiến tử. Vù vù thiên nhược kỳ bạo phát cường thế khí tức bay lượn mà đến. Khi nàng nhìn thấy bị máu tươi nhiễm đỏ khắp nơi, nhìn thấy thây ngang khắp đồng, cả giận nói: "Chết hỗn nguyên càn khôn đao chém xuống." Ngưng tụ cường thế đao khí, không tốt bị khóa định huyết điện cường giả chật vật né tránh. Đổi lại trước kia, hắn khẳng định có thể cùng thiên nhược kỳ chống lại. Nhưng tiếp nhận hữu hùng nhất tộc tộc trưởng linh hồn tự bảo, đã thân chịu trọng thương. Huyết điện thành viên cũng là như thế. Bọn họ tại cùng hữu hùng nhất tộc dòng chính giao chiến, muốn sao bị thương, muốn sao tiêu hao không ít năng lượng. Tuy nhiên tại nhân số bên trên, cao hơn tại đến đây cứu viện linh tộc binh lính. Nhưng thật chính chém giết, rất nhanh liền lâm vào tuyệt đối bị động. Giết la một đại tiếng giống giận. Vù vù cùng lúc đó, thần thông kích phát, kim sắc cử viên biến ảo mà ra. Phẫn nộ giơ hai tay lên, điên cuồng oanh kích đi xuống. Sau đó tới vân lịch, cũng bộc phát ra chí thuần dương khí, xông vào trong thành trì, điên cuồng đổ sát lấy huyết điện thành viên. Thuấn mang trầm thanh hóa thành một đạo lưu quang bay lượn mà xuống, cũng ngưng tụ ra nửa thật nửa giả đại thuấn, hung hăng ép xuống mặt đất. Băng hỏa chi một viêm xương tay trái cầm hàn băng, tay phải cầm hỏa diễm, hình thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trong nháy mắt đóng băng cùng đốt cháy huyết điện thành viên. Lúc trước vô luận diệt phân đà vẫn là diệt phân đường, mấy ca đều không sao cả bạo phát. Ngày hôm nay cũng coi như rũ ra mỗi người thần thông, thống khoái giết hải lên. Vốn là trải qua một trận ác chiến huyết điện thành viên, đối mặt một đám thần hồn người, một đám kinh nghiệm phong phú lão binh, cùng thiên dực tộc điều động tinh nhuệ dòng chính, nhất thời bị ép liên tục bại lui. Phúc đột nhiên cường thế đao khí nối liền trời đất. Tên kia bị thương huyết điện đường chủ cuối cùng chết thảm tại thiên nhược kỳ dưới đao. Người cầm đầu chết, quần long vô thủ. Huyết điện thành viên nhất thời loạn lòng người. Điều này cũng làm cho linh tộc binh lính nắm lấy cơ hội, mở ra càng thêm điên cuồng công kích. Thiên dần dần tối xuống, xâm phạm hữu hùng nhất tộc hơn 200.000 huyết tổ thành viên, thương vong hầu như không còn. Chân chính chạy đi chỉ là mấy ngàn. Thiên nhược kỳ cũng không có bởi vì chàng thắng lợi này mà cảm thấy cao hứng. Dù sao mình vẫn là tới chậm. Hữu hùng nhất tộc tinh nhuệ chỉ tổn hại, xem như triệt để đánh mất chiến đấu lực. Ai nhìn lấy vỡ tan sơn hà, nhìn lấy tán loạn các nơi thi thể, là một cùng vân lịch mấy người cũng là bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ lần nữa cảm nhận được chiến tranh tính tàn khốc. Ngay tại thiên nhược kỳ bọn người viện trợ hữu hùng nhất tộc tổ địa thời điểm, thân ở một phương vũ trụ vân phi dương, theo nằm vùng tại huyết điện đảo thân cái kia bên trong nhận được tin tức, dừng lại thu thập đảo hóa lệnh, nói là thời điểm trở về. Siêu thần yêu nhiệt 247-2452. Chương 2448 không dính tường bùn nhão. Vân Phi Dương từ bỏ tìm tòi đảo hóa lệnh, lên đường trở về cao đẳng vũ trụ. Huyết điện phương diện tại công kích hữu hùng nhất tộc thất bại về sau, vẫn không biến mất, tiếp tục công kích hắn tộc quần. Mấy ngày ngắn ngủi, lại có hai cái cổ lão tộc quần bị diệt. Đối mặt huyết điện lần thứ hai đại quy mô hành động, bách tộc phương diện hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Kết quả không khỏi là tinh nhuệ bị giết, tổ địa luôn hãm. Càng bi kịch là bách tộc liên minh đại quân trên đường lọt vào huyết điện bao vây, đại đại trì hoãn cứu viện thời gian. Không phải sao, làm hai cái tộc quần bị diệt, bọn họ mới đi đến hữu hùng nhất tộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia vỡ vụn sơn hà. Lần lượt có mấy cái tộc quần luôn hãm, bách tộc liên minh sĩ khí đại rơi. Minh chủ Lâm Viễn Minh thở dài không thôi, thậm chí trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực. Luận thực lực, hắn có 102 bách tộc, nhưng bàn về mưu lược, lại khó có thể cùng huyết điện loại này xúc thế đã lâu tổ chức đối kháng. Minh chủ, mố tộc cường giả nói, thiên tộc trưởng kịp thời chạy đến, cũng xuất lính quân đoàn cùng huyết điện mà chiến. Cái này rất kỳ quái nha. Nghe nói đoạn thời gian trước, huyết điện phân đà cũng là thiên tộc trưởng dẫn người diệt trừ. Thiên nhược kỳ cùng hiên viên vấn thiên trước kia không ngừng xuất thủ sự việc, bách tộc liên minh hơi có nghe thấy, nhưng căn bản không có để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, diệt huyết điện phân đà căn bản không giải quyết được vấn đề. Bây giờ, người ta nhanh chính mình một bước, cứu nguy cơ sớm tối hữu hùng nhất tộc tổ địa, không thể nghi ngờ là hung hăng đánh mặt. Theo ta thấy, Một tên trí giả nói, khẳng định có người tài ba tại phụ tá thiên tộc trưởng. Lâm Viễn Minh nói, lão phu đi qua thiên dực vực. Thiên dực thành tộc điện. Để nhất truyền kỳ Lâm Viễn Minh đi tới. Ngồi ở vị trí đầu vị thiên nhược kỳ. Nói, Lâm Minh chủ không xuất lính chúng tộc. Cùng huyết điện chống lại. Sao có thời gian đến ta thiên dực vực đâu thiên tộc trưởng. Lâm Viễn Minh nói, Lâm mố nghe nói quý tộc tại viện trợ hữu hùng nhất tộc lúc từng có tinh nhuệ quân đoàn. Thiên nhược kỳ lắc đầu nói, cái kia quân đoàn không phải ta thiên dực tộc. Ồ, Lâm Viễn Minh kinh ngạc nói, không phải ngươi thiên dực tộc là ai, thật có lỗi. Thiên nhược kỳ nói, không thể trả lời. Tại không có Vân Phi Dương bày mưu đặt kế hạ. Nàng sẽ không nói ra linh tộc binh lính. Dù là đối phương là bách tộc liên minh minh chủ. Người ta đã không nói, khẳng định có nguyên nhân. Lâm Viễn Minh không có hỏi thăm. Mà chính là ngưng trọng nói. Thiên tộc trường. Huyết điện đối bách tộc tới nói là trường hảo kiếp. Chúng ta tất yếu đoàn kết lại cộng đồng kháng địch. Thiên nhược kỳ thản nhiên nói. Lâm Minh chủ. Ta thiên dực tộc một mực đang cùng huyết điện đối kháng. Diệt phân đà vô số. Ngược lại là liên minh một mực yên lặng nhìn thay đổi. Không có cái gì hành động. Quả thực làm lòng người rét lạnh. Lâm Viễn Minh bị sặc đến im lặng. Ai? Hắn thở dài nói. Bách tộc tuy nhiên thành lập liên minh. Nhưng chân chính làm đến thống nhất cũng rất khó khăn. Lâm mố cư nhiên cố tình cùng huyết điện chiến đấu. Lại cũng không thể không bận tâm rất nhiều. Đừng nhìn Lâm Viễn Minh là phong quang vô hạn liên minh minh chủ. Nhưng ở đối ngoại tác chiến bên trên. Lại muốn trưng cầu các tộc ý kiến. Nếu như xuất hiện bất đồng thanh âm. Sẽ rất khó tiếp tục nữa. Càng lần này trợ giúp hữu hùng nhất tộc. Bách tộc liên minh có hai loại thanh âm. Một loại là đồng ý đi cứu. Một loại khác còn lựa chọn chiến lược từ bỏ. Tăng cường hắn tổ địa phòng ngự. Về sau nếu không có hắn nói một câu môi hở răng lạnh. Chiếm được đại bộ phận tộc quần chống đỡ. Sợ lại phải đang nghị luận bên trong lãng phí hết không ít thời gian. Nói đơn giản. Bách tộc tuy nhiên thành lập liên minh. Thân là minh chủ Lâm Viễn Minh. Lại không tuyệt đối quyền lợi đến hoạt động phái bọn họ. Hết thảy hành động phải đi qua cẩn thận thương nghị mới được. Lâm tiền bối. Thiên nhược kỳ nói, lúc này nếu như bận tâm hắn, làm sao đi cùng huyết điện chống lại. Lâm Viễn Minh trầm mặc. Thiên nhược kỳ lắc đầu nói, Lâm tiền bối tha thứ vãn bối nói thẳng, lấy ngươi tính tình không thích hợp làm minh chủ. Đây không phải nhục nhã, mà chính là ăn ngay nói thật. Lâm Viễn Minh cũng không tức giận, bất đắc dĩ nói, Lâm mỗ cũng là bị các tộc đẩy lên đi. Chẳng ai hoàn mỹ. Làm một cái thời đại truyền kỳ. Hắn có cực cao tư chất. Có cực mạnh tu vi. Nhưng ở thống ngự toàn cục bên trên. Thì chưa hẳn xuất sắc. Thiên nhược kỳ nói. Đã không thích hợp. Liền nên nhường vị. Để thích hợp người tới làm minh chủ. Xuất lính mọi người đối kháng huyết điện. Lâm Viễn Minh nói thiên tộc trưởng có thí sinh thích hợp có. Thiên nhược kỳ nói. Người nào Lâm Viễn Minh hỏi. Thiên nhược kỳ hơi chút trầm ngâm, nói, Vân Phi Dương. Vân Phi Dương Lâm Viễn Minh khẽ giật mình. Tiếp theo lắc đầu nói. Kẻ này đã chặt đứt thất tình lục dục. Không có mảy may tình cảm. Người cũng biến mất không còn tâm tích. Há có thể thống lính bách tộc cùng huyết điện tác chiến. Ai? Thiên nhược kỳ thở dài không thôi. Nếu như tên kia không có chặt đứt thất tình lục dục. Không có biến mất. Hoàn toàn có thể thắng Nhâm Minh chủ chức. Đến lãnh đạo bách tộc đối kháng huyết điện. Huống chi. Lâm Viễn Minh lại nói. Vân Phi Dương chính là vân vực ba đời dòng chính. Để hắn làm minh chủ. Sợ là khó kẻ dưới phục tùng. Lời nói này đến ý tưởng bên trên. Bách tộc tổ kiến liên minh. Vì sao muốn đề cử Lâm Viễn Minh làm minh chủ đâu còn không phải xem ở hắn bối phận cao. Tu vi mạnh a. Cái này muốn đổi làm hắn tộc quần vũ giả, khẳng định phản đối, từ đó khó có thể đạt tới ý kiến thống nhất. Lâm Minh chủ. Nhưng vào lúc này, Dịch tiên sinh từ bên ngoài đi tới. Nói, huyết điện diệt bách tộc giã tâm rõ rành rành. Lúc này, Nếu như còn đang suy nghĩ chính mình lợi ích, sớm muộn sẽ bị từng cái tan rã. Các hạ người nào? Lâm Viễn Minh nói. Dịch tiên sinh đứng thẳng thân thể, nói, Vân Thành chủ dưới trướng mưu sĩ. Vân Thành chủ Lâm Viễn Minh có chút mờ mịt. Thiên Nhược Kỳ còn giải thích nói, hắn là Vân Phi Dương thủ hạ. Lúc trước diệt huyết điện phân đà cùng cứu viện hữu hùng nhất tộc, chính là dịch tiên sinh phụ trách. Lâm Viễn Minh tỉnh ngộ, chắp tay nói, nguyên lai vị bằng hữu này cũng là thiên tộc trưởng phía sau người tài ba. Thất kính, thất kính. Đừng nhìn dịch tiên sinh tu vi không cao, nhưng đối mặt dạng này nửa bước đại đạo huyền tiên, lại không mảy may luống cuống. Nói, Lâm Minh chủ, căn cứ dịch mố suy đoán, huyết điện dưới phương diện một bước muốn công kích tộc quần là hóa mưa vực, còn mời sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hóa mưa vực? Lâm Viễn Minh nhíu mày, cái này tộc quần khoảng cách hữu hùng nhất tộc tương đối gần. Cáo từ hắn lúc này cách lái thiên dực vực, lên đường trở về đại quân đặt chân hữu hùng nhất tộc tổ địa. Dịch tiên sinh, Thiên Nhược Kỳ nói, ngươi cảm thấy bách tộc liên minh có thể sớm đuổi tới, chờ hóa giải nguy cơ sao? Dịch tiên sinh nói, nếu như có thể đuổi tới, thì chứng minh còn có thể cứu. Nếu như đuổi không đến, thì chứng minh đã bệnh nguy kịch. Thiên Nhược Kỳ trầm mặc. Không bao lâu có tin tức truyền đến, hóa mưa vực lọt vào huyết điện công kích, bách tộc liên minh không thể tới lúc điều động viện quân đuổi tới. Hóa mưa nhất tộc cao tầng cùng dòng chính toàn bộ chiến tử, tổ địa triệt để luôn hãm. Rõ ràng cho tin tức, viện quân tại sao không có tới? Rất đơn giản, Lâm Viễn Minh sau khi trở về đem việc này báo cho các tộc cường giả, kết quả bởi vì muốn nghị luận thảo luận, từ đó bỏ lỡ tốt nhất cứu viện thời cơ. Thiên Nhược Kỳ xem như triệt để ý thức được, bách tộc liên minh căn bản chính là một đống không dính tường bùn nhão. Chỉ nhìn bọn họ đối kháng huyết điện, hoàn toàn là không thể nào. Thiên tộc trưởng, Dịch tiên sinh nói, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Siêu thần yêu nhiệt 247-2453. Chương 2449 cùng liên minh hợp tác. Bách tộc liên minh nghe vào rất vinh váo, nhưng trên thực tế cách này lâm thời thành lập cơ cấu nội bộ vô cùng mục nát. Bất luận cái gì hành động đều phải đi qua một phen lý luận sắc bén nghị luận tài năng thông qua. Không có chiến sự lúc, một đám lão đại ngồi cùng một chỗ uống trà chậm rãi thảo luận. Dù là thảo luận cách hôn thiên địa ám cũng không có việc gì. Nhưng bây giờ tình huống như thế nào? Huyết điện phương diện khí thế hung hung đi diệt tộc bầy. Lo trước lo sau đi thảo luận, chỉ huy để lỡ thời cơ, căn bản không có người cùng chỗ tốt. Cũng tỉ như luôn hãm hóa mưa vực, bách tộc liên minh đại quân vốn nhưng tại thời gian nhanh nhất trợ giúp, nhưng bởi vì thương thảo thời điểm làm hỏng máy bay chiến đấu, cuối cùng dẫn đến bị huyết điện công hãm. Lâm Viễn Minh cũng ý thức được điểm ấy, cho nên lần nữa tổ chức hội nghị, đem chính mình khí tức bạo phát, uy hiếp các tộc cường giả, nói, ta chính là liên minh minh chủ, các ngươi phải vô điều kiện nghe theo. Hắn cần tuyệt đối quyền nói chuyện, đến phòng ngừa lúc trước bi kịch tái diễn. Nhưng mà các tộc cường giả còn không vui. Kết quả là lần lượt có tộc quần tuyên bố rời khỏi liên minh, rút về cường giả cùng dòng chính. Dưới cái nhìn của bọn họ, tổ kiến liên minh đơn giản là mượn nhờ mọi người lực lượng tới đối phó huyết điện, từ đó nỗ lực nhỏ nhất đại giới. Bây giờ Lâm Viễn Minh muốn chuyên quyền, vạn nhất cầm tộc nhân đi mất mạng, khẳng định không thể bồi tiếp chơi. Còn không bằng trở về tổ địa, đi lấy chính mình lực lượng chống lại huyết điện đây. Đến lúc này còn đùa nghịch tiểu tính tình, còn đang suy nghĩ tự thân lợi ích. Khó trách Thiên Nhược Kỳ sẽ cho rằng bách tộc liên minh thì là một đám không dính tường bùn nhão. Tộc quần rời khỏi liên minh, Lâm Viễn Minh không ngăn cản. Hắn thủy chung cường điệu, minh chủ nhất định phải có tuyệt đối quyền lực. Bởi vì không hy vọng lại xuất hiện thảo luận mà bỏ lỡ đi cứu viện tộc quần thời cơ. Đi qua một phen nỗ lực, cuộc diện rốt cuộc ổn định. Bi kịch là, lưu tại liên minh tộc quần chỉ còn lại có giải rác 10 cái, lại thực lực phổ biến lại yếu. tộc lớn cho là mình có thể lựa chọn phòng ngự đến cùng huyết điện chống lại. Tiểu tộc quần biết khó có thể chống lại, không như nghe khiến Lâm Minh chủ, chí ít còn có một tia hy vọng. Không có tộc lớn tham dự, bách tộc liên minh chiến đấu lực chịu giảm mạnh. Nhưng bởi vì nắm giữ tuyệt đối quyền lực, Lâm Viễn Minh tại chi phối phía trên thì thông thuận nhiều. Tỷ như có một cách liên minh tộc quần lọt vào công kích, viện quân phương diện rất nhanh đuổi tới, đi qua áp chiến về sau, thành công đánh lui địch quân. Chỉ là nhân chiến đấu lực suy yếu, bách tộc liên minh trước mắt tác dụng vẹn vẹn cực hạn trợ giúp. Muốn đi chủ động cùng huyết điện chống lại, căn bản không có khả năng. Vì thế Lâm Viễn Minh lần nữa đi vào thiên dực vực, hy vọng thiên nhược kỳ có thể phối hợp cùng một chỗ cộng đồng chống lại huyết điện. Chú thích: tại cho rằng liên minh là một đống bùn nhão về sau, thiên dực tộc thì tuyên bố lui ra liên minh, lựa chọn làm một mình. Lâm tiền bối, thiên nhược kỳ nói, tộc ta liên minh đối kháng huyết điện có thể, nhưng đối ngoại tác chiến bên trên nhất định phải có tuyệt đối chỉ huy quyền. Lâm Viễn Minh thực lực cố nhiên cường hãn, nhưng mưu lược phía trên không đủ khả năng. Nàng hy vọng có thể để Hiên Viên Vấn Thiên cùng Dịch Tiên Sinh đến thống ngự toàn cục. Đương nhiên, Thiên Nhược Kỳ trong lòng tối lý tưởng nhân tuyển là Vân Phi Dương. Không biết sao tên kia quên hết mọi thứ, người lại biến mất, chỉ có thể để hắn huyên để cùng mưu sĩ đến thay thế. Theo trong khoảng thời gian này cùng huyết điện giao thủ đến xem, Hiên Viên Vấn Thiên cùng Dịch Tiên Sinh rõ ràng có thể đảm nhiệm, chí ít có thể cùng huyết điện đấu một trận. Lâm Viễn Minh đang tự hỏi liên tục về sau, nói: có thể Thiên Nhược Kỳ nói, nếu như các đại tộc đều như Lâm tiền bối như vậy hiểu rõ đại nghĩa, lo gì diệt không rơi huyết điện. Ai? Lâm Viễn Minh thở dài nói, bọn họ chỉ cân nhắc chính mình lợi ích. Thiên dực tộc lần nữa liên minh, Hiên Viên Vấn Thiên cùng Dịch Tiên Sinh mang theo 100.000 linh tộc binh lính vào ở, chính thức mở ra hợp tác hình thức. Đã muốn tuyệt đối chỉ huy quyền, phải dùng năng lực để chứng minh. Cho nên cũng không lâu lắm, Hiên Viên Vấn Thiên liền xuất lính liên minh vũ giả, đi vào mố vực, sớm ngăn lại muốn công kích tổ địa huyết điện đại quân. Song phương gặp thiếu không một trận áp chiến, giết giết La Mục cùng Vân Lịch bọn người xuất quân mà lên. Trong lúc nhất thời, vô tận tinh không bị tia sáng chói mắt bao phủ. Trận chiến này tiếp tục mấy canh giờ. Tại La Mục bọn người cùng linh tộc binh lính anh dũng giết địch hạ, huyết điện thành viên cuối cùng bị toàn bộ diệt trừ, tránh bước một tộc nào đó tổ địa bị công vận mệnh. Này quần binh sĩ quá mạnh, đi theo mà đến bách tộc liên minh vũ giả từng cái mắt trợn tròn. Một trận chiến này để bọn hắn thật sự hiểu cái gì gọi là binh lính, cái gì gọi là chiến thuật, cái gì gọi là thân kinh bách chiến. Sau khi qua chiến dịch này, Lâm Viễn Minh đối với Hiên Viên Vấn Thiên cùng Dịch Tiên Sinh vô cùng tín nhiệm, triệt để ủy quyền để cho hai người phụ trách thống lĩnh liên minh cùng huyết điện đối kháng. Thiên Nhược Kỳ triệt để buông lỏng một hơi, đã từng nàng rất lo lắng, nếu như mang Vân Phi Dương các huyên để cùng huyết điện chống lại, vạn nhất bị nhằm vào, vậy liền phiền phức. Hiện tại cùng Lâm Viễn Minh đạt thành hợp tác, có đỉnh phong lực lượng hộ tống, huyết điện nếu như giết tới, nhất định có thể chống lại. Cũng có thể làm một số lúc trước không dám làm sự việc đến có việc gì không dám làm, tỉ như buông tay công kích huyết điện phân đường xác định. Những thứ này vì diện có huyết điện phân đường trong phòng họp. Lâm Viễn Minh nhìn lấy tinh đồ phía trên tiêu ký vị trí, vẻ mặt nghiêm túc nói: xác định. Hiên Viên Vấn Thiên nói: được. Lâm Viễn Minh nói: hành động đi. Đã lựa chọn ủy quyền, vậy khẳng định cũng muốn tín nhiệm vô điều kiện. Xoát xoát, các tộc cường giả cùng đại quân nhao nhao bay ra, hướng về vũ trụ đều đại vực bước đi. Lần này bách tộc liên minh đánh dấu rất đơn giản, tại thời gian nhanh nhất diệt đi tồn tại các vực huyết điện phân đường, từ đó yếu bớt bọn họ lực lượng. Đổi lại trước kia Thiên Nhược Kỳ cùng Hiên Viên Vấn Thiên hồi có vẻ chiếu cố, bây giờ có nhiều như vậy tộc quần cường giả hiệp trợ, lực lượng vô cùng đủ. giết giết vực nổi, bí cảnh bên trong chiến lửa cháy lên. La Mục, Vân Lịch, Viêm Xương bọn người xuất quân trùng sát mà đi, cùng huyết điện phân đường mở ra kịch chiến. Vài ngày sau, tồn tại một phương tinh vực huyết điện phân đường bị toàn bộ tiêu diệt. Bách tộc liên minh phương diện tuy nhiên cũng có thương vong, nhưng tổng tới nói, vẫn là lấy tới không tệ chiến tích. Lâm Viễn Minh càng thêm tín nhiệm Hiên Viên Vẫn Thiên cùng Dịch Tiên Sinh. Vô luận bọn họ có gì quyết định biện pháp, đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Nguyên bản còn có chút mâu thuẫn tộc quần. Chứng kiến La Mục bọn người cùng nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính về sau, cũng thật sâu tin phục. Trước kia bách tộc liên minh, tư hữu biểu đồ, bây giờ liền có chân chính năng lực tác chiến. Càng tại Dịch Tiên Sinh lần lượt phán đoán bên trong, phái binh viện trợ tộc khác tránh cho bị lần lượt thôn phệ vận mệnh. Những cái kia lúc trước thoát ly khỏi đi tộc quần, thu đến liên minh lần lượt chiến thắng huyết điện tin tức, cũng bắt đầu trở nên dao động lên. Muốn hay không trở về liên minh đáng tiếc, bọn họ không muốn để cho một ít người chuyên quyền, từ đó hư hao chính mình lợi ích, cho nên vẫn là bỏ đi trở về suy nghĩ. Trên thực tế, bọn họ muốn trở về cũng không thể quay về. Bởi vì Hiên Viên Vẫn Thiên từng nói với Lâm Viễn Minh qua, một ít tộc quần tâm không tại kháng địch bên trên, dù là trở về cũng không thể thu, nếu không sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Lâm Viễn Minh tiếp thu hắn đề nghị, kiên quyết không cho thoát ly khỏi đi tộc quần trở về liên minh, để tránh trở thành con sâu làm dầu nồi canh. Đương nhiên, không cho là ổn định liên minh. Nếu như một tộc nào đó gặp phải huyết điện công kích, nên viện trợ vẫn phải đi viện trợ, dù sao môi hở răng lạnh. Siêu thần yêu nhiệt 247-2454. Chương 2450 Viêm Hàn Vực. Viêm Xương bạo phát huyết tổ phương diện vẫn tại công kích lấy các tộc bầy. Nhưng ở Dịch Tiên Sinh chỉ huy hạ, bách tộc liên minh có thứ tự không lộn xộn tới đối kháng. Tiếp cận, song phương hình thành thăng bằng, ai cũng không làm gì được người nào. Các vực vũ giả cũng tại nhiệt nghị, càng đối bách tộc liên minh càng là tán thưởng có thừa. Dù sao lấy trước bị huyết điện ngược không ngóc đầu lên được, hiện tại lại chặn đánh, lại diệt phân đường, hoàn toàn giống như là thoát thai hoán cốt. Đã qua một tháng, huyết điện dừng lại công kích tổ địa, lần nữa ẩn núp. Hiên Viên Vẫn Thiên cùng Dịch Tiên Sinh nhíu mày. Bọn họ không cho rằng huyết điện sợ, lần này đột nhiên yên tĩnh, khẳng định có mãnh liệt hơn thế công đang nổi lên. Quả nhiên, ngắn ngủi bình tĩnh vài ngày sau, huyết điện lần nữa hành động. Bọn họ mục tiêu đồng dạng là tổ địa, lại điều động vô số thành viên, làm bốn đường mở ra tiến lên. Bách tộc liên minh nhân số trung quy có hạn, chỉ có thể bận tâm một đầu, mà không cách nào bận tâm hắn. Tại cứu viện mố vực, đánh tan huyết điện đại quân về sau, tiền tuyến truyền đến tình báo, mặt khác ba cái tộc quần tổ địa triệt để luôn hãm. Đáng giận Lâm Viễn Minh phẫn nộ. Nhưng mà vài ngày sau, huyết điện phương diện lần nữa hành động, đồng dạng chia ra bốn đường, đối đều đại tổ triển khai công kích mãnh liệt. Bách tộc liên minh chỉ có thể tận chính mình chi lực đến giúp đỡ mố vực hóa giải nguy cơ, lại không cách nào cải biến vực khác bị công phá vận mệnh. Phiền phức. Dịch Tiên Sinh nhìn lấy tinh không trên bản đồ đối phương đường tấn công, cao mày nói, huyết điện lần này rõ ràng muốn hình thành giáp công, đến đem lâm vực vây khốn lên. Chúng ta nên làm cái gì? Lâm Viễn Minh nói. Dịch Tiên Sinh một bên phân tích địa đồ, một bên chỉ tại cách nào đó vực nổi, nói, này vực chính là vị trí yết hầu, chúng ta phải thủ xuống tới, nếu không sẽ lâm vào bị động. Hắn chỉ là Viêm Hàn vực, nơi này có một nửa bị dồi dào hỏa diễm thuộc tính bao phủ, một nửa khác bị băng tuyết bao phủ, trở thành đặc thù nhất băng hỏa hỗn tạp vị diện. Viêm Hàn vực cũng không có tộc quần, nhưng vị trí đặc thù lại liên lụy rất nhiều tộc quần tổ địa, cho nên theo Dịch Tiên Sinh, quả thật binh ra tất tranh chi địa. Xoát xoát, một ngày này, lấy La Mục bọn người cầm đầu mấy vạn linh tộc đại quân vào ở Viêm Hàn vực. Ở chỗ này bố trí phòng vệ cũng xây dựng cơ sở tạm thời. Ha ha ha, đưa thân vào băng hỏa bao phủ khu vực, Viêm Xương hưng phấn nói. Không nghĩ tới. Cái này hảo hãn vũ trụ lại có như thế thích hợp ta băng hỏa chi vực. Nhìn đem ngươi đắc chí. La Mục toét miệng nói. Viêm Xương không để ý hắn. Một lát nằm tại biển lửa. Một lát dung nhập băng tuyết bên trong. Thỏa thích thể nghiệm lấy băng cùng lửa. Thân là băng hỏa nhất tộc hậu nhân. Trời sinh thì nắm giữ băng hỏa thuộc tính. Đặt mình vào băng hỏa vực. Không thể nghi ngờ là vô cùng thoải mái. Báo nhưng vào lúc này. Có binh lính theo ngoại giới bay tới. Nói. Có số lớn huyết điện cường giả đột kích quả nhiên. La Mục cùng Vân Lịch chờ người đưa mắt nhìn nhau. Nói để Dịch tiên sinh đoán đúng. Huyết điện muốn nhúng chàm Viêm Hàn vực. Viêm Xương theo băng tuyết bên trong bay ra. Khôi phục trước kia tướng quân phong phạm. Nói bày trận. Xoát xoát. Mấy vạn tên linh tộc binh lính cấp tốc bố trí xuất chiến trận tới. Tới đi, tới đi. Viêm Xương hai tay mở ra. Viêm Hàn vực bên trong băng cùng hỏa thuộc tính nhất thời bị triệu tập mà đến. Ánh mắt nóng rực nói. Để cho ta thật tốt chiến một trận đi. Thân ở thích hợp bản thân thuộc tính vực nổi. Để hắn chiến ý dạt dào. Rất muốn thống khoái đánh với địch quân một trận nhưng mà. Làm lít nha lít nhít huyết điện thành viên xuyên qua không gian hàng rào. Xuất hiện tại bầu trời. Viêm Xương cùng La Mục đám người nhất thời mắt trợn tròn. Người ngược lại là đến không nhiều đại khái tại chừng 5 vạn. Nhưng đầu tiên bay tới huyết điện thành viên. Tất cả đều là đế phía trên. Bên trong lại còn có một tên đại tôn giả phiền phức. La Mục ý thức được tình huống không đúng. Vội vàng nói. Nhanh thông báo Dịch tiên sinh. Huyết điện kẻ đến không thiện. Nhanh chóng mời Lâm Minh chủ trợ giúp. Vù vù vừa dứt lời. Huyết điện phương diện bay tới vô số cường giả. Đã bắt đầu ngưng tụ âm tà chi lực. Hướng về mọi người oanh tới. Mẹ La Mục thầm mắng một tiếng. Tu vi toàn diện bạo phát. Nhất thời huyễn hóa ra kim sắc cử viên. Nâng quyền hướng cuồn cuộn khí thế đập tới. Vân Lịch cùng Trầm Thanh không dám khinh thường. Mỗi người rũ ra thần thông cùng tu vi nghênh đón. Một đám rác rưởi. Đại tôn giả cười lạnh một tiếng. Nhẹ nhàng giơ tay. Cường thi trường ấm ngưng tụ. Trong nháy mắt đem mọi người thần thông cùng lực lượng toàn bộ phá mất. Phúc Phúc La Mục cùng Vân Lịch bọn người gặp phản phệ. Máu tươi cuồng phún. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Bọn họ tuy nhiên đột phá đến đế phía trên, nhưng khẳng định khó có thể cùng đại tôn giả dạng này đứng đầu cường giả chống lại. Đem bọn hắn toàn diệt. Đúng huyết điện cường giả cực tốc lao xuống. Bạo phát khí tức càng tăng mạnh hơn thế. Chấn động đến không gian đều vỡ vụn. Nhưng mà, thì tại sắp đắc thủ thời khắc, bầu trời ở giữa đột nhiên hiện ra vô tận biển lửa cùng vô tận băng sơn. Băng hỏa bạo Viêm Xương phẫn nộ hét lớn. Ẩm chứa băng hỏa thuộc tính song trưởng đột nhiên hợp thành chữ thập. Chỉ thấy bầu trời ở giữa biển lửa cùng băng sơn cấp tốc dựa sát vào. Ầm ầm băng hỏa thuộc tính hai loại tương khắc thuộc tính va chạm vào nhau. Sinh ra cực mạnh lực bạo phá. Trực tiếp xua tan huyết điện cường giả ngưng tụ lực lượng. Cũng đem bức lui. Ngọa tảo ngưu bức như vậy La Mục bọn người mắt trợn tròn. Viêm Xương tu vi chỉ là mạnh hơn chính mình điểm. Thi triển băng hỏa vũ khí. Đem một đám huyết điện đường chủ cấp cường giả bước lui. Quả thực thật không thể tin a. Tại sao mạnh như vậy? Bởi vì có Viêm Hàn vực ra trì băng hỏa chi một. Viêm Xương lần nữa mang theo băng hỏa chi lực. Hướng về bị bước lui huyết điện cường giả đập tới. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa bị băng hỏa bao phủ, hình ảnh rất là hùng vĩ. Rác rưởi. Đại tôn giả cười lạnh một tiếng. Vung tay áo mà xuống. Cường thế âm tà chi lực hình thành áp lực thật lớn. Trực tiếp đem hỏa diễm cùng hàn băng đều xua tan. Đăng đăng đăng Viêm Xương rơi trên mặt đất. Lui nhanh mấy chục bước. Biểu hiện trên mặt thống khổ dị thường. Nhưng hai tay lần nữa mở ra. Ngưng tụ băng hỏa chi lực. Vù vù Viêm Hàn vực băng hỏa thuộc tính tại cảm nhiễm hạ. Trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng hiện lên mà đến. Hóa thành hai đoàn năng lượng thật lớn đoàn. Một mặt ngoài là tầng băng, nhưng nội bộ lại bao vây lấy nóng rực hỏa diễm. Hai mặt ngoài có hỏa diễm thiêu đốt, nội bộ lại bao phủ băng hàn. Băng hỏa bài hát ca tụng Viêm Xương dần quát một tiếng. Hai đoàn băng hỏa dung hợp đoàn năng lượng, hướng về đại tôn giả đập tới. Tại Viêm Hàn vực ra trì hạ, hắn cái này băng hỏa chiêu thức uy lực xa mạnh hơn xa tự thân tu vi. Huyết điện đường chủ cấp cường giả chưa hẳn dám ngạnh kháng. Đáng tiếc, mục tiêu công kích là đại tôn giả. Hắn cười lạnh nói, ánh sáng đom đóm há có thể cùng ánh trăng tranh huy. Vù vù cuồn cuộn âm tà khí tức gào thét mà ra, hóa thành hai bàn tay to, phân biệt chụp vào đại biểu băng hỏa đoàn năng lượng. Tại lực lượng kinh khủng áp bách dưới, Viêm Xương thần sắc dữ tợn, trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an tới. Đại tôn giả thản nhiên nói, chết đi. Ầm ầm ầm ầm, hai bàn tay to ầm vang áp xuống tới, chộp vào băng hỏa đoàn năng lượng bên trên, trong nháy mắt gây nên nổ lớn, chấn động đến toàn bộ Viêm Hàn vực không ngừng run rẩy. Hoa thổ huyết âm thanh truyền đến, La Mục cùng Vân Lịch hãi nhiên nhìn lại, nhưng một giây sau lại là thần sắc ngốc trệ, bởi vì thổ huyết không phải viêm xương, mà chính là treo giữa không trung đại tôn giả ngọa tạo. Tình huống như thế nào, tên kia đã mạnh đến có thể trọng thương đại tôn giả sao? Làm sao có thể? Viêm Xương cũng là một mặt ngốc trệ. Hắn biết tự nhiên có Viêm Hàn vực gia trì, nhưng cũng khó có thể chống lại huyết điện đại tôn giả a. Uy, đột nhiên đằng sau thân thể thanh âm, lúc đối địch phân tâm, nhưng là tối kỵ nha. Đột nhiên có người nói chuyện, để Viêm Xương tâm thần chấn động. La Mục cùng Vân Lịch còn theo thanh âm truyền đến phương vị nhìn lại, chỉ thấy nơi xa sơn phong đứng đấy một người. Bốn phía hiện lên tam thiên hỏa diễm cùng cực hàn khí tức. Thân ảnh kia, gương mặt kia, cái kia tiện tiện ánh mắt, xấu xa kia mỉm cười, đều là vô cùng quen thuộc. Phi Dương ca, La Mục cùng Vân Lịch mừng rỡ như điên la lên. Viêm Xương cũng là kích động vạn phần, đồng thời trong nháy mắt hiểu rõ, chính mình băng hỏa vũ khí có thể trọng thương đại tôn giả, khẳng định cùng Phi Dương ca không thoát quan hệ. Siêu thần yêu nhiệt 247-2455. Chương 2451 còn thất thần làm gì. Thân ở Viêm Hàn vực, Viêm Xương nhân thuộc tính duyên cớ, tu vi phương diện đạt được tăng cường. Cái này tăng cường còn là rất không tệ. Đang thi triển băng hỏa vũ khí về sau, thành công đánh lui đánh út về phía La Mục bọn người huyết điện đường chủ cấp cường giả. Phải biết đây chính là có thể mạnh hơn một tộc tộc trưởng người. Viêm Xương có thể tại Viêm Hàn vực thuộc tính gia trì hạ, có thể làm được điểm này thật là vô cùng bưu hãn. Đương nhiên, muốn dung chuyển đại tôn giả thì khó. Dù sao, đây là đỉnh phong cấp đế phía trên. Coi như thiên nhược kỳ cầm hỗn nguyên càn khôn đao, cũng chỉ có bị ngược phần. Kỳ quái là, Viêm Xương lần nữa ngưng tụ băng hỏa vũ khí, hình thành hai loại đoàn năng lượng, lại tại bảo tạc sau trọng thương đại tôn giả. Cái này rất khoa trương, rất thật không thể tin đến mức La Mục cùng Vân Lịch bọn người nhao nhao chừng to mắt. Thì liền đại tôn giả bản thân tại thổ huyết sau cũng là thần sắc ngạc nhiên. Ngưng tụ đoàn năng lượng hoàn toàn có thể tùy tiện bóp nát, tại sao tại va chạm lúc lại đột nhiên hiện lên lực lượng kinh khủng, từ đó trọng thương chính mình đại tôn giả, thật là không nghĩ ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy đứng ở phía xa trên ngọn núi Vân Phi Dương, cảm nhận được quanh người hắn xuất hiện băng hỏa thuộc tính, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vừa mới năng lượng bóng nhất định là bị người này gia trì, nếu không quả quyết khó có thể thương tới chính mình không tệ. Ngay tại đại tôn giả muốn phá mất Viêm Xương vũ khí thống hạ sát thủ lúc, Vân Phi Dương bay lượn mà đến, ngưng tụ hỏa diễm cùng hàn băng rót vào đoàn năng lượng bên trong, từ đó tăng lên rất nhiều cường độ. Lấy hắn hiện tại tu vi cùng đối băng hỏa lĩnh ngộ, hơi ra chỉ cho huyên đệ, làm đến trọng thương đỉnh phong đế phía trên cũng là phi thường dễ dàng. Viêm Xương biết nếu không có Phi Dương ca kịp thời đến vì chính mình ra chỉ băng hỏa cường độ, hạ chàng khẳng định sớm đã thân vẫn. Còn thất thần làm gì? Vân Phi Dương nói, lên a. Tốt, Viêm Xương song quyền vung đánh hư không, băng hỏa thuộc tính gào thét mà ra, trong nháy mắt hình thành một đầu nóng rực hỏa long cùng một đầu lạnh lẽo thấu xương băng long. vù vù viêm hàn vực băng hỏa thuộc tính bị đầy đủ điều động. Chúng nó điên cuồng tuôn hướng hai cách long thú. Sử dụng lực lượng kịch liệt để bạc. Vân Phi Dương mặc dù thủ tại Sơn Phong, nhưng quanh thân phóng thích băng hỏa thuộc tính cũng dung nhập biến ảo hai cách long thú bên trong thân thể. Trong lúc nhất thời, băng cùng lửa hai loại thuộc tính đạt tới trước đó chưa từng có cao độ, khiến cho đại tôn giả sắc mặt đại biến, cũng thi triển thân pháp chạy trốn. Vốn là thủ thương hắn, lại đi đối mặt Tử Viêm Hàn Vực cùng Vân Phi Dương ra chỉ phía dưới băng hỏa vũ khí, khẳng định lực bất tòng tâm, ngươi không thoát. Viêm Xương phẫn nộ hét lớn, song quyền lần nữa vung đánh hư không. Chỉ thấy hai cái băng hỏa long thú tốc độ trong nháy mắt đề bạc, gào thét vọt tới. Giống giống bị thương đại tôn giả khó có thể đào thoát, trong nháy mắt bao phủ tại băng hỏa bên trong, phát ra khiến người ta dùng mình tiếng kêu thảm thiết. Xoát, Viêm Xương bay lượn mà đến, dung nhập băng hỏa bên trong, song quyền điên cuồng huy động, bành bành bành đặt mình vào bên trong đại tôn giả. Không chỉ có muốn bị băng hỏa tra tấn, còn muốn sức chịu đựng oanh tạc, cuối cùng bị ngược thương tích đầy mình. Phúc, Viêm Xương tại oanh mấy chục quyền về sau, trực tiếp xuyên thủng bộ ngực hắn. Năm ngón tay đột nhiên dùng lực, nhảy lên trái tim nhất thời vỡ nát. A, đại tôn giả phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, tư duy triệt để phai mờ, chợt từ trên cao rơi xuống dưới. Phù phù. Cuối cùng, cái này gần với huyết tổ huyết điện cường giả té xuống đất. Trong mắt dần dần ảm đạm, hóa thành một cỗ thi thể. Đại tôn giả chết làm sao có thể nhìn đến đại tôn người thân vẫn. Huyết điện đường chủ cấp cường giả cùng rất nhiều thành viên, từng cái mắt trợn tròn. Viêm Xương hai tay mở ra, băng hỏa thuộc tính lần nữa nổi lên. Mục quang lãnh lệ nói, các ngươi cũng đi chết đi. Vù vù, băng cùng lửa hai loại thuộc tính giống như lật trời thác nước cuốn tới. Giết giết, La Mục cùng Vân Lịch tự nhiên không cho phép. Cái này bức toàn để Viêm Xương một người giả vờ, cho nên đè ép thương thế, xuất lính linh tộc binh lính giết đi qua. Vân Phi Dương xuất hiện, tăng lên rất nhiều sĩ khí. Bọn họ bảo phát khí thế, có thể nói lay động đất trời. Ngược lại, tại mắt thấy đại tôn giả vẫn lạc về sau, huyết điện phương diện sĩ khí đại giảm, căn bản bất lực ứng chiến. Trong lòng có ý nghĩ, liền là mau chóng rút lui nơi đây. Vù vù, bầu trời ở giữa cuồn cuộn đạo ý kết giới xuất hiện, đem trọn cái vực triệt để phong tỏa. Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười, nói, các ngươi đã đến thì giữ mệnh lại tới đi. Cảm thụ được cái kia bao phủ chỉnh cái vị diện khủng bố đạo ý kết giới, huyết điện đường chủ cấp các cường giả đều thần sắc hãi nhiên, lấy đạo ý đem vực phong tỏa. Quả thực không dám tưởng tượng, a, đại tôn giả nếu như còn sống, thấy cảnh này khẳng định cũng sẽ quá sợ hãi. Dù sao lấy đạo ý phong tỏa đại vực, chính hắn là vạn vạn làm không được, đỉnh phong cấp đế phía trên làm không được. Vân Phi Dương có thể làm được, không chỉ có là đột phá đến nửa bước duyên cớ, càng trọng yếu vẫn là đối đạo ý có càng sâu lý giải. Không chút nào khoa trương nói, dù là Vân Phi Dương hiện tại không có đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên, chỉ từ đạo ý cường độ tới nói, đường nhỏ huyền tiên cấp độ này cũng là không người là đối thủ. Viêm hàn vực bị phong tỏa, huyết điện thành viên chẳng khác nào bị vây ở trong lồng giam. Chờ đợi bọn họ chính là sĩ khí phóng đại linh tộc binh lính. Oanh oanh, vực nổi ánh sáng lấp lóe, sáng chói chói mắt. Một lúc lâu sau, huyết điện phương diện 50.000 thành viên liên kết với hơn 10 kết quả chủ cấp vũ giả, toàn bộ vẫn diệt tại Viêm Hàn vực. Biểu hiện nổi trội nhất cũng là Viêm Xương, bởi vì đại tôn giả cùng những đường chủ kia nhóm toàn bộ chết tại hắn một nhân thủ. Ha ha ha, lơ lửng giữa trời hắn bơ lấy dính đầy toàn thân máu tươi, cất tiếng cười to nói, giết thật ca múa nhạc thoải mái cắt. La Mục cùng Vân Lịch cùng nhau mắt trợn trắng. Không hề nghi ngờ, Viêm Hàn vực nhất chiến, bọn họ biến thành vật làm nền. Nhân vật chính chính là Tử Vân Phi Dương gia trì băng hỏa thuộc tính Viêm Xương. Chiến tranh kết thúc, mọi người rơi trên mặt đất. La Mục cùng Vân Lịch bọn người rất vui vẻ. Nguyên nhân không phải tiêu diệt xâm phạm địch nhân, mà chính là trở về Phi Dương Ca. Ánh mắt bên trong có sung mãn tình cảm, chẳng lẽ hắn thất tình lục dục khôi phục soát Vân Phi Dương bay rơi xuống. Biết các huyên đệ đang suy nghĩ gì, cho nên cười nói, ta đã khôi phục như lúc ban đầu, các ngươi không cần lo lắng. La Mục hưng phấn nói, quá tốt. Trầm Thanh nhìn không được sắp khóc đi ra, nói, ta liền biết sư tôn nhất định có thể khôi phục Vân Phi Dương, cũng không có bởi vì phân biệt khá lâu cùng huyên để nhóm tán gấu, mà chính là đi thẳng vào vấn đề nói, hiện tại tình huống như thế nào. La Mục vội vàng đem gần đây tình huống một năm một mười nói ra. Biết được tại chính mình biến mất về sau, học trưởng nâng lên đại kỳ, chỉ huy bọn họ đối kháng huyết điện. Vân Phi Dương trong lòng rất là vui mừng. Những năm nay, hắn quen thuộc đem tất cả mọi chuyện đều kháng trên người mình. Bây giờ cũng coi như hiểu rõ. Dù là chính mình không tại, các huyên để bên trong cũng sẽ có người đứng ra. Xoát xoát, đúng vào lúc này, lấy Hiên Viên Vấn Thiên cầm đầu viện quân bay tới. Mà khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương, vui vẻ nói, Vân học đệ học trưởng. Vân Phi Dương cười nói, vất vả ngươi. Nghe được học đệ nói, Hiên Viên Vấn Thiên nhất thời đoán ra, hắn thất tình lục dục hẳn là khôi phục. Siêu thần yêu nghiệt 247-245-6. Chương 2452, tư cách này đầy đủ sao? Lâm vực tộc điện. Vân Phi Dương bồng bềnh mà tới, đứng tại Lâm Viễn Minh trước mặt cười nói, Lâm tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Hắn chặt đứt thất tình lục dục về sau, từng tại trong vũ trụ cùng cái này truyền kỳ giao thủ qua, kết quả thì là bại lui, ẩm cư thanh nhã đại lục. Vân Phi Dương cũng không ghi hận. Dù sao, lúc ấy chính mình quên hết mọi thứ, làm ra rất nhiều thương tới vô tội sự việc. Ngươi thất tình lục dục khôi phục? Lâm Viễn Minh kinh ngạc nói. Khôi phục? Vân Phi Dương nói. Lâm Viễn Minh trên mặt ngạc nhiên càng đậm. Hắn thấy vũ giả chặt đứt thất tình lục dục vốn là cực khó khăn sự tình, muốn lần nữa khôi phục càng thêm khó như lên trời. A, chờ chút, đây không phải trọng điểm. Lâm Viễn Minh bỗng nhiên phát giác được, đứng ở trước mặt mình vân vực dòng chính, quanh thân thấu phát khí tức so với lần trước lúc giao thủ giống như mạnh không ít. Không đúng rồi, chặt đứt thất tình lục dục để hắn nắm giữ lực lượng càng mạnh hơn, bây giờ đã khôi phục cảnh giới chắc là rơi xuống mới đúng. Tại sao còn bảo trì tại nửa bước đại đạo huyền tiên tầng thứ? Lâm Viễn Minh chắc chắn sẽ không nghĩ đến khôi phục tình dục Vân Phi Dương hội có cơ duyên khác, từ đó đột phá đến nửa bước, thậm chí so trước kia còn mạnh hơn điểm. Lâm tiền bối, huyết điện trong khoảng thời gian này nhiều lần hành động, chúng ta phải nhanh làm ra cách đối phó. Vân Phi Dương chân thành nói, không có trở về vân vực, hướng tộc trưởng bọn họ bảo vệ bình an, trực tiếp tới lâm vực trụ sở liên minh, là cho rằng tình huống đã rất nghiêm trọng. Lâm Viễn Minh nói, ngươi nhưng có lương sách thiên dực tộc tộc trưởng từng đề cử qua Vân Phi Dương, cho nên cũng có chút chờ mong. Cái này trẻ tuổi hậu bối hội có cái gì sách lược đến đối kháng huyết điện? Vân Phi Dương hơi chút trầm ngâm, nói, Lâm tiền bối, vì kế hoạch hôm nay, chắc là liên lạc các tộc, điều động tất cả lực lượng, mới có thể cùng huyết điện quyến đấu thư hùng. Lâm Viễn Minh lắc đầu nói, các đại tộc vì tự thân lợi ích, căn bản sẽ không quan tâm liên minh, càng sẽ không một lòng đi chống lại huyết điện. Vân Phi Dương nói, đó là bọn họ cho rằng tình huống còn chưa đủ nghiêm trọng. Nếu quả thật cắt cảm nhận được huyết điện mang đến uy hiếp, khẳng định sẽ ôm làm một đoàn. Lâm Viễn Minh nghe được có chút mê mang. Vân Phi Dương lại nói, vãn bối ý là liên minh trước án binh bất động, chờ huyết điện lần lượt công hãm các vực, cho bọn hắn mang đến cảm giác áp bách, đến lúc đó liền sẽ toàn tâm toàn ý đến liên thủ chống lại. Cái này Lâm Viễn Minh tự hỏi, bỏ mặt huyết điện đi công kích các tộc, chính mình thờ ơ, cái này có chút độ khó khăn. Vân Phi Dương nói, Lâm tiền bối, chỉ có các tộc tộc quần cảm nhận được thống khổ mới có thể chân chính khai khiếu. Nói thật, hắn cũng không muốn đi cùng những cái kia vì tự thân lợi ích cân nhắc tộc quần hợp tác. Nếu như không liên hợp lại, đối kháng huyết điện vẫn có chút độ khó khăn. Tốt à, Lâm Viễn Minh nói, liền án binh bất động. Hắn tiếp thu đề nghị, lựa chọn yên lặng nhìn thay đổi, để bách tộc thể hội một chút huyết điện mang đến áp bách lực. Vân Phi Dương lại nói, Lâm tiền bối, hy vọng ngài có thể đem minh chủ chi vị nhường cho vãn bối. Từ vãn bối đến thống lĩnh các tộc, cùng huyết điện phương diện đối kháng. Cái này Lâm Viễn Minh lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn cũng không thèm khát minh chủ chi vị, cũng biết mình không phải thống lĩnh toàn quân tài liệu, nhưng nhường cho cái này vân vượt ba đời dòng chính, các tộc có thể đồng ý không? Lão phu không đồng ý, ta cũng không đồng ý. Kẻ này chỉ là vân vượt ba đời dòng chính, có gì năng lực làm liên minh minh chủ? Vị trí này nhất định phải là Lâm tiền bối dạng này có tư lịch, có thực lực cường giả tới làm trên tộc điện. Phía liên minh mặt các tộc đại biểu biết được Lâm Viễn Minh có nhường vị cho Vân Phi Dương tính toán, nhao nhao cầm ý kiến phản đối. Huống chi có người lại nói, kẻ này từng làm qua thương tới vô tội sự việc, đem liên minh giao cho hắn, vạn nhất làm ra không lý trí sự việc, sẽ chỉ gieo hại tứ phương. Lâm Viễn Minh bất đắc dĩ thở dài. Các tộc cường giả phản đối hình ảnh, hắn lúc trước thì dự liệu được, chỉ là không nghĩ tới hội phản đối như thế quả quyết. Chư vị, Vân Phi Dương từ bên ngoài đi tới, ngạo nghễ nói, nói thật, nếu không có xem ở đều là bách tộc phân thượng, ta Vân Phi Dương thật không có thèm đi làm minh chủ, giúp các ngươi hóa giải hảo kiếp. Lâm Viễn Minh không có nghĩ tới tên này hội tiến vào tộc điện, cũng sẽ không nghĩ tới nói chuyện kiêu ngạo như vậy, cho nên thầm nghĩ, sợ là phải đắc tội người. Quả nhiên, các tộc cường giả nhất thời khó có thể nhẫn nhịn, nhao nhao lấy đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Một tên trưởng lão còn trách cứ, đây là liên minh hội nghị, ngươi cái này vân vượt ba đời dòng chính, có tư cách gì tiến đến soát? Vân Phi Dương đi tới, một tay giơ lên đặt tại cổ hắn bên trên, nhích miệng cười nói, tư cách này đầy đủ sao? Vù vù, trong khoảnh khắc nửa bước đại đạo huyền tiên tu vi triệt để bạo phát, bao phủ tộc trong điện, áp bách lấy bị trói buộc tên kia tộc quần trưởng lão. Vân Phi Dương đây là tại nói cho hắn biết chính mình có thể đi vào tư cách, ở chỗ tu vi cao nửa bước đại đạo huyền tiên tộc quần khác cường giả cảm nhận được cái kia cố cường thế khí tức, sắc mặt không đại biến. Bọn họ biết chặt đứt thất tình lục dục sau Vân Phi Dương tu vi có đề bạt, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy mới hiểu được, nguyên lai hội cường đại như thế làm càn. Đây là liên minh cung điện, ngươi như vậy xuất thủ, có hay không đem chúng ta để vào mắt? Như thế bảo lệ người, tuyệt đối không thể trở thành minh chủ. Các tộc cường giả phẫn nộ nói, bọn họ không cách nào nhẫn nhịn một tên tiểu bối như thế không kiêng nể gì cả. Lâm Viễn Minh rất phiền muộn, rất bất đắc dĩ. Thương nghị thật kỹ lưỡng, lại đột nhiên diễn biến đến loại tình trạng này. Vân Phi Dương không để ý tới các tộc cường giả, mà chính là chụp lấy người trưởng lão kia, thản nhiên nói, Lâm tiền bối đem minh chủ chi vị nhường cho ta, các ngươi duy nhất có thể làm cũng là phục tùng vô điều kiện. Nếu không, hắn dừng một chút, nhìn ra phía ngoài nói, hiện tại liền có thể thoát ly liên minh, ai về nhà nấy, đều vui đều mừng. Thanh âm này, giọng điệu này, chỉ có thể dùng sức mạnh thế để hình dung, quá càn rỡ, căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, các tộc cường giả giận không nhịn nổi, nhao nhao nhìn về phía Lâm Viễn Minh, hy vọng hắn có thể cho một cái thái độ tới. Chư vị, Lâm Viễn Minh ngưng trọng nói, ngay bây giờ bách tộc liên minh minh chủ chi vị từ Vân Phi Dương tiếp nhận, các ngươi cần phải tuân theo, không được vi phạm. Lâm tiền bối, còn xin nghĩ lại liên minh giao cho tiểu tử cuồng vọng kia, sẽ chỉ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ta Thiết Nha nhất tộc rời khỏi liên minh các tộc cường giả đối với Lâm Viễn Minh thối vị nhượng chức, cầm ý kiến phản đối. Có tộc quần càng là lấy rời khỏi liên minh làm uy hiếp. Đáng tiếc, tại một mảnh phản đối hạ, Vân Phi Dương đi lên, chắp tay nói: vãn bối sẽ không cô phụ Lâm tiền bối. Chỉ huy bách tộc cùng huyết điện tử chiến đến cùng Lâm Viễn Minh đi xuống, lập tại mặt bên, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng có thể chọn đúng người. Nói thật, để Vân Phi Dương làm minh chủ, hắn cùng các tộc cường giả một dạng rất lo lắng. Nhưng nghĩ tới lúc trước đem chỉ huy quyền giao cho Hiên Viên Vấn Thiên bọn người, lấy được rõ rệt hiệu quả, liền thầm hạ quyết tâm đến liều một phen. Lâm Viễn Minh đây là tại đánh bạc. Đánh bạc đem minh chủ chi vị nhường cho Vân Phi Dương, từ đó chỉ huy bách tộc cùng huyết điện đối kháng, thậm chí có thể làm đến diệt trừ. Siêu thần yêu nhiệt 247-24-57. Chương 2453. Phần này thủ đoạn ta không so được Lâm Viễn Minh đem minh chủ chi vị nhường cho Vân Phi Dương. Các tộc cường giả mãnh liệt phản đối, còn về rời khỏi liên minh cũng chỉ là nói một chút nói nhảm. Dù sao tồn tại liên minh tộc quần đều là một số thực lực lại yếu, vì bảo vệ tổ địa không bị thôn phệ, chỉ có thể tiếp tục ở lại. Đương nhiên, tại đối đãi Vân Phi Dương bên trên, vẫn coi là vân vực dòng chính, căn bản không có coi như minh chủ đến xem đến. Thậm chí ăn ý thầm suy nghĩ tốt, tiểu tử kia chỉ cần đại hào mệnh lệnh thì giả giả không nghe thấy hoặc không phối hợp. Lúc trước tộc lớn còn tại thời điểm, các tộc cường giả thì là đối xử với Lâm Viễn Minh như thế. Nói tóm lại, minh chủ ngươi có thể tới làm, nhưng chuyện quan trọng phải mọi người cùng nhau thương nghị, không thể chuyên quyền độc đoán. Lúc đó Lâm Viễn Minh rất bất đắc dĩ, tại xử lý sự việc phía trên cũng bị rất nhiều hạn chế, khó có thể làm đến kịp thời cứu viện. Nhưng là lần này bách tộc cường giả lấy đồng dạng biện pháp đi nhằm vào Vân Phi Dương, sợ là khó có thể thành công. Vì cái gì? Bởi vì tên kia sao lại không phải Lâm Viễn Minh? Chư vị, hắn thủ tại bên trên vị, mục quang lãnh lệ nói: ta đã làm minh chủ, nhất định phải có tuyệt đối quyền lực. Bất kỳ người nào nếu dám không theo, hạ chàng tựa như cùng này bàn. Xoát kiếm quang lấp lóe, gào thét mà ra. Bành đứng tại trong điện tử đặc thù chất liệu chế tạo bát tiên trác, nhất thời vỡ nát hư vô. Vù vù kiếm khí mặc dù tiêu tan, nhưng kiếm ý vẫn tồn tại. Chúng nó ngưng tụ trong điện, thấu phát lạnh lùng vô cùng sát khí. Đây là uy hiếp, đây là uy hiếp. Các tộc tổ cường tại cảm nhận được kiếm ý cùng cái kia vô tận sát ý về sau, sắc mặt đột nhiên đại biến, trong lòng dâng lên mãnh liệt kiêng kỵ. Lâm Viễn Minh thầm nghĩ, phần này thủ đoạn ta không so được. Đã từng hắn cũng dùng vũ lực đến cưỡng bức các tộc ủy quyền, nhưng đơn giản phóng thích uy áp cùng vận dụng chân chính sát khí so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Đây chính là Vân Phi Dương. Đã làm minh chủ, nhất định phải nắm giữ tuyệt đối quyền lực. Nếu như không được, thì đại khai sát giới, lấy thực lực đến thuần phục đương nhiên. Vân Phi Dương thu kiếm, sát ý thu hồi nói: các ngươi chỉ cần nghe theo hiệu lệnh, Vân mố không dám hứa chắc có thể diệt huyết điện, nhưng ít ra có thể cam đoan mỗi người tổ địa không bị xâm phạm. Thật chứ? Một tên tộc quần cường giả nói. Thật là, Vân Phi Dương nói năng có khí phách nói: được. Gã cường giả kia chắp tay nói: từ hôm nay trở đi, ta Lê Thị nhất tộc nghe theo Vân Minh chủ điều khiển, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh Lâm Viễn Minh đem Minh chủ nhường. Việc đã đến nước này, mâu thuẫn cũng vô pháp giải quyết vấn đề. Cho nên hắn cùng Lâm Viễn Minh nghĩ như vậy, không bằng đánh cược một lần. Lê Thị nhất tộc mở miệng, hắn tộc quần nhao nhao tỏ thái độ nguyện ý nghe lệnh, nhưng trong lòng còn nghĩ đến: cho kẻ này một cái cơ hội, nếu như không có năng lực chứng minh chính mình, đến lúc đó lại đem hắn đuổi đi xuống. Soát, Vân Phi Dương ngồi đang đại biểu minh chủ vị trí bên trên, tay áo dài vung lên, nói: nhận được các tộc để mắt, ta Vân Phi Dương đã ngồi ở vị trí này, liền sẽ đem hết khả năng cùng huyết điện chống lại đến cùng. Mọi người khóe miệng co giật. Rõ ràng là ngươi cầm tu vi đến cưỡng bức chúng ta. Liếm láp mặt nói mọi người để mắt ngươi, còn muốn chút mặt sao, đã ngồi lên minh chủ chi vị, lại có tuyệt đối quyền lực. Vân Phi Dương liền tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất, đem các tộc tinh nhuệ dòng chính toàn bộ triệu tập tới tiến hành huấn luyện. Minh chủ một tên trưởng lão nói, huyết điện gần đây tại trắng trợn hành động, lúc này ngưng tụ binh lực huấn luyện, có phải hay không quá muộn? Không muộn. Vân Phi Dương nói, còn kịp. Các tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, trong lòng tuy nhiên có chất nghi, lại chỉ có thể nghe lệnh. Nhao nhao lấy bí pháp chi âm truyền đến nhà mình tổ địa, đem tinh nhuệ dòng chính triệu tập tới. Chư vị, Vân Phi Dương lại nói, bản minh chủ quyết định đem tổng bộ di chuyển đến Viêm Hàn vực, hướng thế nhân chứng minh ta bách tộc đang đối kháng với huyết điện phía trên quyết tâm. Lâm Viễn Minh sắc mặt biến hóa, hắn không phản đối liên minh bắp chân di chuyển, nhưng rời đến như là đầu mối then chốt Viêm Hàn vực, chẳng khác nào thời khắc muốn đối mặt huyết điện phương diện tiến công a. Vân Minh chủ, đem tổng bộ di chuyển đến Viêm Hàn vực, không phải liền là tứ phía thủ địch a? Cái này tuyệt đối không thể, Viêm Hàn vực chính là binh gia tất tranh chi địa, chúng ta quản lý bộ thiết lập ở nơi đó, khẳng định phải đối mặt huyết điện không ngừng nghỉ công kích. Không ổn, không ổn. Các tộc cường giả nhau nhau cầm ý kiến phản đối, bọn họ không phải cố ý tại làm trái lại, mà chính là Viêm Hàn vực địa thế xuyên cớ, thật là không thể làm trụ sở liên minh. Vân Phi Dương mười ngón nhẹ nhàng gõ vào ghế dựa nắm bên trên, trầm giọng nói, chư vị, đây là bản minh chủ quyết định, bất kỳ người nào không được phản đối. Các tộc cường giả sụp đổ, bọn họ thì chưa thấy qua như thế chuyên quyền độc đoán người được. Vân Phi Dương đứng dậy nói, đều tán đi đi, không đáng tin cậy, tên này căn bản cũng không đáng tin. Các tộc cường giả lui ra, trên đường nhao nhao lắc đầu. Có người đi đến Lâm Viễn Minh trước mặt nói, Lâm tiền bối, kẻ này phách lối cuồng ngạo, để hắn thống lĩnh bách tộc, sợ là một tràng tai nạn. Các tộc cường giả nhao nhao nhìn qua, bọn họ hy vọng Lâm tiền bối có thể thu hồi lúc trước quyết định, tiếp tục gia nhâm minh chủ. Chư vị, Lâm Viễn Minh nói, lão phu tin tưởng Vân tiểu hữu có năng lực dẫn mọi người cùng huyết điện chống lại, đối mặt chúng người nghi vấn, thân thể làm một đời truyền kỳ hắn, dù là trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng đã lựa chọn đánh bạc, nhất định phải đứng ra thay Vân Phi Dương nói chuyện tốt a. Hy vọng Lâm tiền bối không có nhìn nhầm. Các tộc cường giả thỏa hiệp, lúc này bọn họ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lâm vực Tây Uyển Đình Viện, Thiên Nhược Kỳ một bộ áo trắng thủ tại giữa rừng trúc. Vừa rồi hội nghị tại sao không có tham gia? Vân Phi Dương đi tới, đứng ở sau lưng nàng, khóe môi nhích lên vui sướng mỉm cười. Thiên Nhược Kỳ thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, đè ép tâm cảnh, nói, ngươi thật khôi phục thất tình lục dục u vinh quy quy mơ. Vân Phi Dương cười nói. Thiên Nhược Kỳ xoay người lại, hai người ánh mắt đối mặt, nhiều ngày không thấy. Vân Phi Dương cười nói, thiên tộc trưởng lại xinh đẹp không ít. Thiên Nhược Kỳ phất phất tóc xanh trêu chọc nói, nhiều ngày không thấy, ngươi vẫn là như vậy vô sỉ. Vân Phi Dương cười nói, thiên tộc trưởng là ra thích hiện tại ta, còn là ra thích chặt đứt thất tình lục dục ta đây. Thiên Nhược Kỳ khẽ giật mình nói, ta tự nhiên ra thích hiện tại có tình cảm ngươi, không thích lúc trước cái kia không có chút nào tình cảm, chỉ biết là giết hại ngươi. Vân Phi Dương nói, đã thiên tộc trưởng thích ta, tại sao không cân nhắc gả cho ta, dắt tay cùng chung vô tận năm tháng đâu? Thiên Nhược Kỳ lườm hắn một cái nói, ta nói ra thích là ra thích ngươi bây giờ tính cách, cũng không phải thích ngươi người này. Ra thích tính cách cùng người ra thích có khác nhau sao? Vân Phi Dương vô liêm sỉ nói. Thiên Nhược Kỳ nguyết hắn một cái nói, đồ vô sỉ, nói quay người rời đi. Đợi chút nữa, Vân Phi Dương ngăn ở trước người nàng, đột nhiên trở nên nghiêm túc nói cảm ơn. Cảm ơn Thiên Nhược Kỳ mờ mịt. Vân Phi Dương nói. Là một bọn họ tại ta biến mất về sau. Tự tiện công kích huyết điện. Nếu không có ngươi dẫn bọn hắn hợp tác với liên minh. Giờ phút này sợ là giữ nhiều lành ít.